Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1274, Chiến Huyết Thần Lang Vương. Tiểu tử, này Huyết Thần Lang Vương hẳn là Tử Vong Thâm Uyên bên ngoài vương. Đến mức Tử Vong Thâm Uyên chỗ sâu, vậy rất có thể sẽ có hỗn độn chi cảnh cường giả xuất hiện. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên. Cái gì? Hỗn độn cảnh cường giả? Tần Vân kinh hô một tiếng. Tần Vân trong mắt càng là ngưng trọng vô cùng. Tử Vong Thâm Uyên chỗ sâu có hỗn độn cảnh cường giả, kể từ đó mình muốn tùy ý chiếm lấy Hồng Mông chi khí, cái này căn bản liền không có khả năng. Tiểu tử, ngươi có khả năng giết đầu này sói. Này Huyết Thần Lang Vương vốn chính là thể phách cực kỳ đáng sợ yêu thú, trên người hắn Hồng Mông chi khí càng là dung hợp tại huyết nhục của hắn bên trong, cho nên hắn thể phách mới đáng sợ như vậy. Ngươi nếu là có thể chém giết hắn, sau đó thôn phệ huyết nhục của hắn, vậy ngươi thể phách chắc chắn thêm gần một bước. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, thể phách thêm gần một bước. Nghe đến lời này, Tần Vân trong mắt đốt nóng lên. Thể phách tiến thêm một bước, đây chẳng phải là đạt đến thánh thể? Thánh thể, thánh thể đây chính là thể phách cực hạn. Nghe đồn thánh thể cường giả một quyền liền có thể đánh nát hỗn độn, đáng sợ khôn cùng. Nhân loại, chiến lực của ngươi quả thật không tệ, bất quá đáng tiếc là hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Huyết Thần Lang Vương trong mắt hung hãn khí lần nữa bay lên. Sau một khắc, Huyết Thần Lang Vương trên thân từng đạo chí tôn khí tức bay lên. Theo cỗ khí tức này bay lên, huyết thần thân thể của Lang Vương trực tiếp bắt đầu tăng vọt, rầm rầm rầm, Huyết Thần Lang Vương trên người khí tức điên cuồng tăng trưởng. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được, đứng ở trước mặt mình không phải một vị đại đế viên mãn Huyết Thần Lang Vương, mà là một vị hỗn độn thần. Đây là Hồng Mông chi khí lực lượng. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, Huyết Thần Lang Vương thân thể đã bảo đã tăng tới vạn trượng lớn nhỏ, hắn thể phách bên trên vô số cổ lão thần văn xuất hiện. Những thần văn kia phảng phất mang theo thiên địa cổ xưa nhất chí lý. Tiểu tử, Động Chu Thần Kiếm trận bằng vào ngươi có thể so với đại đế mệnh hồn, lại thêm Bất Diệt Đăng Hồn tương trợ, đủ để cho ngươi mở ra này kiếm trận. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu vang lên Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm. Chu Thần Kiếm trận, Tần Vân hai con ngươi nhíu lại. Sau một khắc, Tần Vân thân thể nhanh chóng lui lại. Chết! Mà liền tại Tần Vân lui lại trong nháy mắt, chỉ thấy Huyết Thần Lang Vương trực tiếp đập xuống. Huyết Thần Lang Vương tốc độ tại lúc này phảng phất phát sinh biến hóa về chất, tốc độ kia liền Tần Vân đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Tần Vân bất quá vừa mới lui lại, Huyết Thần Lang Vương đã đập xuống. Phanh! Tần Vân nguyên lai nơi ở, mặt đất trực tiếp nát bấy, toàn bộ núi cao loạn thạch cuồn cuộn tới. Huyết Thần Lang Vương sau lưng tử vong khí điên cuồng mãnh liệt tới. Tại thời khắc này, này Huyết Thần Lang Vương phảng phất là tới từ tử vong tôn giả, đáng sợ khôn cùng, thật mạnh. Tần Vân thần tâm khẽ run lên, vừa rồi cái kia đáng sợ một chảo nếu là rơi vào trên người mình, cái kia Tần Vân cái kia có thể so với nửa bước thánh thể thể phách cũng tuyệt đối ngăn không được. Tiểu tử, chết! Nhưng ngay lúc này, quát lạnh tiếng vang lên lần nữa. Hư không bên trong, Huyết Thần Lang Vương trong mắt lệ khí lóe lên. Này người thân ảnh lần nữa hướng Tần Vân đánh tới. Không tốt! Chu Thần Kiếm trận, quát lạnh một tiếng, Tần Vân không chút suy nghĩ trực tiếp đem Chu Thần Kiếm trận kêu gọi ra. Ong ong! Tần Vân quanh thân bốn thanh kiếm thần xuất hiện. Theo này bốn thanh kiếm thần xuất hiện, một cỗ lăng lệ vô biên kiếm khí theo kiếm trận bay lên lên. Đèn Hồn tiền bối, còn mời tương trợ! Tần Vân thanh âm trầm thấp tại Bất Diệt Đăng bên trên vang lên. Tiểu tử, ra tay là được! Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm trầm thấp vang lên. Đa tạ tiền bối! Nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân mắt trong mừng rỡ. Sau một khắc, Tần Vân thức hải bên trong cái kia 80 vạn trượng mệnh hồn tháp thuận hơi thở dâng lên hào quang sáng chói. Ong ong! 80 vạn trượng mệnh hồn tháp, vô số thần văn lập lòe. Tần Vân chỉ cảm thấy chính mình phảng phất lần nữa về tới đỉnh phong chi cảnh. Chu Thần Kiếm trận mở ra, quát lạnh một tiếng, Tần Vân mệnh hồn tháp bên trên cuồn cuộn mệnh hồn lực lượng hướng Chu Thần kiếm trận mãnh liệt mà đi. Tần Vân trong cơ thể 25 đầu tổ long điên cuồng gầm thét, ong ong. Tần Vân quanh thân bốn thanh tuyệt thế thần kiếm hơi hơi run rẩy lên, bốn thanh kiếm thần bên trên từng đạo hung hãn khí tức bay lên, phảng phất cái kia thần kiếm bên trong cất giấu vật gì đáng sợ. Oanh. Nhưng mà vào lúc này, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ máu thịt tương liên cảm giác truyền đến. Tại thời khắc này, Tần Vân chỉ cảm giác mình tựa hồ cùng Chu Thần kiếm trận hòa thành một thể. Cùng theo đồng thời, Tần Vân trong cơ thể cái kia long lực điên cuồng bị thôn phệ. Tiền bối, đây là... Tần Vân vẻ mặt hơi đổi. Chu Thần kiếm trận tại thời khắc này phảng phất mất đi khống chế, trong cơ thể mình long lực bị kiếm trận điên cuồng thôn phệ. Bất quá mấy hơi thở, Tần Vân 25 đầu tổ long toàn bộ khô héo, lập tức là Tần Vân mệnh hồn lực lượng TTT, mệnh hồn lực lượng bị thôn phệ. Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm một hồi kịch liệt xé đau nhức, phảng phất có đồ vật gì tại cắt chém chính mình linh hồn. Bất diệt thần quang. Nhưng mà vào lúc này, Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm run lên, lập tức một cỗ ấm áp lực lượng bao trùm tâm thần của mình. Tần Vân mệnh hồn tháp dưới cái kia bất diệt đăng hào quang tăng vọt. Tại đây hào quang sáng chói dưới, Tần Vân mệnh hồn tháp điên cuồng tăng vọt 90 vạn trượng, 100 vạn trượng. Tần Vân mệnh hồn tháp bất quá 1/100.000 cái hô hấp đã đạt đến 200 vạn trượng. Nhưng này còn chưa kết thúc, Tần Vân mệnh hồn tháp còn đang nhanh chóng tăng trưởng, 300 vạn trưởng, 400 vạn trưởng, mãi đến 800 vạn trưởng mới ngừng lại được. Kiếm trận, Chu Thần. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm một hồi, sau một khắc, Tần Vân cảnh tượng trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Vân thân thể xuất hiện tại một mảnh trên trời cao, trên bầu trời, bốn thanh kiếm thần theo thương khung tứ giác hạ xuống. Cái kia bốn thanh kiếm thần, mỗi thanh thần kiếm bên trên đều dâng lên vô cùng mênh mông lực lượng, phảng phất này bốn thanh kiếm thần có thể nát bấy toàn bộ thiên địa. Giết, oanh, trong kiếm trận, vô tận kiếm khí mãnh liệt mà ra, toàn bộ thiên địa trực tiếp hủy diệt, thật mạnh. Tần Vân trong lòng cực kỳ chấn động, cái kia kiếm trận bên trên uy thế tuyệt đối vượt ra khỏi bình thường hỗn độn thần lực lượng. Mà hư không khống chế kiếm trận đạo thân ảnh kia đồng dạng đáng sợ khôn cùng. Giết. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài chỉ thấy cái kia bốn thanh kiếm thần hào quang tăng vọt, sau một khắc bốn thanh kiếm thần tăng vọt ngàn vạn trượng, bay thẳng đến huyết thần lang vương bao phủ xuống. Đồ vật gì, lăn đi. Huyết thần lang vương trong mắt lệ khí tăng vọt, chỉ gặp hắn bay thẳng đến hư không kiếm trận và chạm mà đi. Phốc phốc. Nhưng sau một khắc, huyết thần lang vương trong mắt đột nhiên bất ngờ vô cùng, chỉ thấy thân thể của hắn tại va chạm đến kiếm trận trong nháy mắt, hắn cái kia đáng sợ thể phách trực tiếp bị xé nát. Dầu phẩm tiếng trung chương 1275, sông võ thánh chi cảnh. Cái này sao có thể? Huyết thần lang vương trong mắt kinh hách vô cùng, thân thể của hắn mong muốn lui lại, nhưng đáng tiếc là đã chậm. Cái kia kiếm trận phảng phất đã khóa chặt hắn, trực tiếp đưa hắn giam ở trong đó. Giết, giết, giết. Từng đạo lạnh lẽo sát ý tại hư bầu trời vang lên, bốn thanh kiếm thần trong nháy mắt hóa thành thần kiếm ngàn vạn đạo. Huyết thần lang vương trong khoảnh khắc bị xé thành nát bấy. Vương, vương. Dưới núi cao, vô số huyết thần lang trong mắt trong nháy mắt điên cuồng vô cùng. Huyết thần lang vương lại bị giết, trong chớp nhoáng này làm cho cả huyết thần lang vương quần đều điên cuồng dâng lên. Giống, giống. Sau một khắc, vô số gầm thét vang lên, cái kia vô số huyết thần lang điên cuồng hướng trên núi cao phóng đi. Từng con huyết thần lang hóa thành bản thể, từng con hướng Chu Thần kiếm trận hạ xuống. Phốp phốp, phốp phốp. Chu Thần kiếm trận đứng ngạo nghễ thương khung, huyết thần lang đập xuống trực tiếp bị chém giết. Hư không bên trong một cỗ nồng đậm lệ khí phóng lên tận trời. Huyết thần lang vương chết. Tần Vân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đứng tại trong kiếm trận. Tần Vân quanh thân vô số kiếm khí tùy ý, này chút kiếm khí hết sức đáng sợ, phảng phất liền vô thượng thánh thể đều có thể chém vỡ. Mà bốn thanh kiếm thần bên trên càng là vô số kiếm khí tùy ý, từng đạo cổ lão kiếm văn lập lòe huyền diệu vô biên khí tức. Giống, giống, giống, giống. Dưới núi cao, vô số huyết thần lang

phá phá. Tần Vân trong lòng gầm thét liên tục, nhưng đáng tiếc là ngoại giới huyết khí đã thôn phệ, Tần Vân chỉ có thể đứng ở tầng kia hàng rào trước, lại cũng khó có thể tiến bộ mảy may. Cái kia hàng rào phảng phất là một đạo thiên khảm, chặn bước then chốt. Ong ong, Tần Vân trên người khí tức từ từ ổn định lại, vô hạn tiếp cận với võ thánh chi cảnh. Cái này là Tần Vân thể phách cảnh giới. Hiện tại Tần Vân thể phách có thể xưng võ thánh hạ vô địch. Đáng giận, phanh, Tần Vân mở ra hai con ngươi, một quyền ra tay, lực lượng đáng sợ, làm vỡ nát vạn trượng thương khung. Tần Vân mở ra hai con ngươi, trong mắt càng là nộ khí trùng thiên. Chỉ thiếu chút nữa à, một bước nào bước ra, hắn liền là vô thượng võ thánh, đủ để có thể so với hỗn độn thần võ thánh. Nhưng một bước này, vô luận hắn như thế nào, hắn liền là không bước qua được. Thất bại. Đông Hoàng Chuông, Bất Diệt Đăng Hồn cùng Đông Hoàng Chiến Linh đều hơi hơi thở dài một cái. Tần Vân cũng không có bước vào võ thánh chi cảnh. Dù cho Tần Vân đã đưa tay liền có thể chạm đến cảnh giới kia, nhưng không có nhảy tới. Cái kia chính là thiên địa khác biệt. Dầu phẩm tiếng Trung chương 1276, gặp lại Côn Ngọc. Này hàng rào, làm gì lớn như thế? Trên mặt đất màu đỏ ngòm, Tần Vân cuối cùng bình tĩnh lại, cảm giác được trong cơ thể cái kia mênh mông lực lượng. Tần Vân trong mắt mang theo vài phần không cam tâm. Vừa rồi hắn đã đưa tay mò tới võ thánh cảnh giới, nhưng một bước này lại vô luận Tần Vân cố gắng như thế nào liền là không bước qua được. Huyết Thần Lang Vương, đây chính là dung hợp hồng mông chi khí tuyệt thế thần thú. Huyết nhục của hắn ẩn chứa lực lượng có thể xưng vô cùng vô tận, mà mấy trăm huyết thần lang huyết khí đồng dạng đáng sợ khôn cùng. Ta thể phách muốn đột phá, thật khó khăn như thế. Tần Vân, trong lòng điên cuồng mãnh liệt, Huyết Thần Lang Vương, cái kia đã rất khủng bố, liền hắn đều không thể trợ chính mình tiến vào võ thánh chi cảnh. Vậy lần sau muốn tấn cấp, chỉ sợ càng thêm khó khăn. Tiểu tử, ngươi cũng không cần lo lắng, thể phách càng là khó mà đột phá, này thường thường nói rõ ngươi tu luyện công pháp càng là đặc thù. Đến mức hồng mông chi khí, này tử vong thâm uyên bên trong cũng không ít. Huyết Thần Lang Vương, bất quá là thứ nhất mà thôi. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Chiến Linh tiền bối, đa tạ. Tần Vân hít sâu một hơi, ổn định tâm thần. Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới, có thể đi đến đại đế viên mãn. Tần Vân tâm cảnh tự nhiên không kém, sở dĩ lần này tâm cảnh gợn sóng to lớn như thế, là bởi vì Tần Vân trong lòng chờ mong quá lớn. Tần Vân cho là mình thể phách đã bước vào võ thánh chi cảnh, mà Tần Vân đối võ thánh chi cảnh chờ mong cũng quá lâu. Vạn vạn vạn năm trước, Tần Vân cũng là bởi vì mong muốn bước vào hỗn độn chi cảnh, cho nên mới sẽ vẫn lạc tại hỗn độn thiên phạt xuống. Cảnh giới này liền là Tần Vân trong lòng một cái kết. Tần Vân hết sức bức thiết, mong muốn nhảy tới, bất quá đáng tiếc là lần này thất bại. Ong ong, linh khí chung quanh hướng Tần Vân tụ tập. Tần Vân trên người khí tức từ từ ổn định lại, thể phách phía trên cái kia kim sắc thánh văn cũng lần nữa sáng lên, một cỗ chí tôn khí tức theo Tần Vân trên thân lan tràn ra tới. Trước mắt Tần Vân, mặc dù lần này thể phách không có đột phá, nhưng Tần Vân hiện tại thể phách coi như là so với nửa bước thánh thể còn cường đại hơn mấy chục lần. Lần này thôn phệ Huyết Thần Lang Vương, đối Tần Vân chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, tu vi cũng là không có tăng trưởng. Không biết đi qua bao lâu, Tần Vân theo trong tu luyện tỉnh lại. Tần Vân trên người khí tức từ từ thu liễm, tu vi lần nữa đứng tại đế tổ 50 nặng. Lần này luyện hóa Huyết Thần Lang Vương, Tần Vân đem toàn bộ lực lượng đều tăng lên tới thể phách bên trên, tu vi cũng không có tăng trưởng. Hô hô hô, phun ra một ngụm chọc khí, Tần Vân từ dưới đất đứng lên. Mặc dù không có bước vào võ thánh chi cảnh, nhưng ta nếu là cùng võ thánh giao chiến, võ thánh muốn giết ta, hiện tại cũng đã hoàn toàn không có khả năng. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, nếu là bắt đầu Tần Vân chỉ có thể dựa vào Bất Diệt Đăng tương trợ, tại bình thường hỗn độn thần nhận lấy chạy trốn, vậy bây giờ Tần Vân đã có khả năng thản nhiên đối mặt hỗn độn cường giả. Đương nhiên này cũng không thể nói rằng Tần Vân có thể chiến thắng hỗn độn cường giả, mà là hỗn độn thần cường giả đã khó mà đánh giết Tần Vân, trừ phi là ủng có không gì sánh nổi đáng sợ thủ đoạn tồn tại, bằng không Tần Vân đều không sợ. Tiền bối nhưng biết này tử vong thâm uyên bên trong phải chăng còn có mặt khác thần thú quần lạc? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hướng Chiến Linh trầm giọng hỏi, thần thú bay. Chiến Linh trong mắt hào quang lóe lên, Tần Vân ý tứ, Đông Hoàng Chiến Linh dĩ nhiên hiểu rõ, Tần Vân này là muốn tiếp tục giết chóc, chiếm lấy huyết khí cùng hồng mông chi khí, đột phá võ thánh chi cảnh. Tiểu tử, những thần thú này có thể đều không dễ trêu chọc. Năm đó ta đi theo chủ nhân tiến vào Tử Vong Thâm Uyên thời điểm, những thần thú này đã đạt đến viên mãn đại đế chi cảnh. Cũng hứa bọn hắn hiện tại đã trở thành hỗn độn thần thú. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, hỗn độn thần thú. Tần Vân hít sâu một hơi, Tần Vân dĩ nhiên biết, này chút yêu thú rất có thể đã đạt đến hỗn độn chi cảnh, nhưng mình bây giờ cần vô số lực lượng tới đột phá thể phách. Cái nguy hiểm này, Tần Vân nhất định phải bốc lên, tiền bối cáo chi là được. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, gặp được hỗn độn thần thú lại như thế nào? Tần Vân tự tin, coi như là đánh không lại, cái kia cũng có thể đi, nếu là gặp được huyết thần lang vương như vậy thần thú. Tần Vân có nắm bắt, không dựa vào chu thần kiếm trận, cũng có thể chém giết. Hảo tiểu tử, Đông Hoàng Chiến Linh, tán thưởng nhìn Tần Vân liếc mắt, cầu phú quý trong nguy hiểm, võ giả vốn là nghịch thiên mà đi, nói thế nào không có gặp nguy hiểm, này Tử Vong Thâm Uyên, đây chính là cơ hội tốt, Tần Vân không bắt được, mới có thể nhường Đông Hoàng Chiến Linh thất vọng. Bản tọa biết đến, tổng cộng có tam đầu thần thú, này Tử Vong Thâm Uyên bên ngoài, mạnh nhất liền là này huyết thần lang nhất tộc, đi sâu trung tầng, thần thú chủng tộc ba cái, phân biệt là bạch hổ nhất tộc, huyền xà nhất tộc, thiên lôi báo nhất tộc. Tiểu tử, này ba cái chủng tộc vương, đó cũng không phải là huyết thần lang vương có khả năng có thể so với. Ngươi muốn là muốn ra tay, nhất thật là cẩn thận điểm. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh cười ha hả nói, cẩn thận một chút. Tần Vân khẽ gật đầu, một lát, Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Một tháng sau, Tần Vân theo Tử Vong Thâm Uyên bên ngoài tiến nhập trung tầng, mà theo Tần Vân tiến vào Tử Vong Thâm Uyên trung tầng, Tần Vân rõ ràng cảm giác được chung quanh tử vong khí càng thêm nồng nặc, nơi này thiên địa tối tăm khôn cùng, thậm chí Tần Vân còn chứng kiến một chút tử linh sinh vật. Chiến Linh tiền bối, có thể hay không nói một chút tam đại thần thú? Một bên trong chiều tầng tiến đến, Tần Vân một bên nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi, tam đại thần thú chủng tộc, trong đó bạch hổ nhất tộc, nguyên bản chính là thần võ đại lục thần giới nhỏ chủng tộc. Cái này nhỏ chủng tộc, bởi vì đắc tội đế chủ, bị đế chủ trục xuất Tử Vong Thâm Uyên. Tại đây bên trong, bạch hổ nhất tộc tiêu sát khí, càng là như mây nước. Hắn thực lực không thể khinh thường, đến mức huyền xà cùng thiên lôi báo, đây đều là thần thú trên bảng bài danh hào trước thần thú. Ngươi cũng không thể coi thường, mà lại bọn hắn dung hợp hồng mông chi khí, rất có thể tiến nhập hỗn độn chi cảnh. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên. Đúng, Tần Vân vội vàng đáp ứng xuống. Tử Vong Thâm Uyên trung tầng bên trong, ong ong, chung quanh tử vong khí bao phủ, thỉnh thoảng từng đạo tử linh sinh vật lướt qua. Tần Vân hai con ngươi nheo lại, vẻ mặt cẩn thận nhìn xem chung quanh. Tiến vào trung tầng, Tần Vân mệnh hồn đã không sai biệt lắm không thể thi triển. Tại đây bên trong, mệnh hồn nhận lấy cực lớn áp chế. Không chỉ như vậy, chung quanh tử vong khí cũng đang nhanh chóng ăn mòn Tần Vân thể phách. Bất quá Tần Vân thể phách đã tăng lên không ít, ở chỗ này đảo là có thể chống đỡ. Giống giống, nhưng mà vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, nghiệt xúc, lăn đi. Đồng thời vang lên còn có một đạo quát lạch âm thanh. Này đạo quát lạch âm thanh Tần Vân hết sức quen thuộc, đây chính là Tử Vong Thâm Uyên bên ngoài cái thứ nhất hướng chính mình trao đổi danh ngạch thần côn nhất tộc đệ tử Côn Ngọc. Chương 1277, huyền xà nhất tộc. Không nghĩ tới tại đây bên trong cũng là có thể gặp được cái này người. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức thân ảnh biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện tại một cái sơn cốc trước. Trong sơn cốc, Côn Ngọc đang cùng một con cự xà giao chiến. Tiểu tử, cái này là huyền xà. Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân trên bờ vai. Trong sơn cốc, một con cự xà, toàn thân thành huyết sắc, cái kia vảy màu đỏ ngòm, lập lòe tia sáng yêu dị. Tần Vân còn không có tới gần, một cỗ mùi máu tươi, Tần Vân đập vào mặt. Thần thú huyền xà, thần thú bảng bài danh 137. Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, thời kỳ thượng cổ, có thượng cổ đại năng làm thần thú bài hạ bảng danh sách. Này bảng danh sách có 1.000 số lượng, có thể tiến vào top 300, vậy cũng là không dễ trêu chọc tồn tại, đến mức bài danh trước mấy tuyệt thế thần thú, toàn bộ trong hỗn độn, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là ta không có nhớ lầm, này xếp hàng thứ nhất thần thú, là một tên long tộc thần thú. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, nho nhỏ thần côn, cũng dám hướng ta huyền xà nhất tộc ra tay. Lăn ra ngoài, tiếng giống giận dữ vang lên, cái kia huyền xà, cái đuôi hóa thành lưỡi dao, bay thẳng đến hư không côn ngọc quất lên. Này huyền xà tu vi, cùng côn ngọc, cũng là chênh lệch không xa, bất quá nơi này có thể là tử vong thâm uyên. Này huyền xà lâu dài sinh hoạt tại nơi này tử vong khí, đối với hắn đã không có bất kỳ áp chế, cũng là côn ngọc, lực lượng bị tử vong thâm uyên áp chế, đối chiến huyền xà, thoạt nhìn hết sức cố hết sức, tiểu tử, này huyền xà nhất tộc trong cơ thể, chân quý nhất là bọn hắn mật rắn, nghe đồn này mật rắn, ẩn chứa bọn hắn toàn thân chín thành lực lượng, tiểu tử ngươi nếu là muốn hướng huyền xà nhất tộc ra tay, vậy liền hạ bảy tấc. Đoạt mật rắn, Đông Hoàng Chiến Linh, tuét miệng nói, mật rắn, Tần Vân trong mắt sáng lên, giống giống, nhưng mà vào lúc này, trong sơn cốc, côn ngọc thân thể, trực tiếp hóa thành bản thể, thân thể của người nọ hóa thành ngàn trượng, kéo ra miệng rộng, hướng huyền xà táp tới, vạn cổ thần thôn, thanh âm tức giận vang lên, toàn bộ sơn cốc bên trong, truyền đến một cỗ cực lớn hấp lực, chung quanh tất cả mọi thứ, điên cuồng hướng côn ngọc tụ tập mà đi. Những vật này, bị côn ngọc nuốt vào, mà côn ngọc, phảng phất thân thể biến thành động không đáy. Bất kỳ vật gì, chỉ muốn tới gần, ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất kỳ vật gì, toàn bộ bị nuốt vào. Này thần thông, rất không tệ. Tần Vân tán thưởng nhẹ gật đầu. Côn ngọc này thần thông mở ra. Liền Tần Vân, đều cảm giác được thần tâm hơi hơi gợn sóng. Tử vong thâm uyên bên ngoài, bán cho thần côn nhất tộc nhân tình. Còn tính là đáng giá. Thần côn nhất tộc thần thông, tại bên ngoài tự nhiên không sợ này huyền xà, nhưng ở này tử vong thâm uyên bên trong, này người đã thua, Đông Hoàng Chiến Linh, vẻ mặt đạm mạc vô cùng, bài, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, Đông Hoàng Chiến Linh nói không sai, côn ngọc, xác thực đã thua, cái kia vô số hấp lực, điên cuồng thôn phệ chung quanh đồ vật, nhưng huyền xà, thân thể lại một mực, quấn ở hư không bên trong. Hắn quấn ở trong hư không, phảng phất hư không bên trong, có đồ vật gì, bị hắn cuốn lấy, cái kia vô cùng đáng sợ hấp lực, vậy mà dao động không được hắn chút nào. Cút, phanh, một lát, huyền xà thân thể, bắn mạnh mà ra, thân thể kia, quấn thành một cái huyết sắc cầu, đâm vào côn ngọc trên thân, phanh, côn ngọc thân thể, bay ngược ra ngoài, trong sơn cốc, vô số loạn thạch lăn xuống mà xuống, phốp. Côn ngọc thân thể, hóa thành hình người, trong miệng người này phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt không thôi, mà trong sơn cốc, huyền xà mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn xem côn ngọc. Bản tọa, hôm nay có khả năng ăn no nê, huyền xà duỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi, liếm môi một cái, người này trong mắt, mang theo một màn yêu dị huyết sắc, sau một khắc, huyền xà thân thể, lần nữa bắn mạnh mà ra, không tốt, côn ngọc vẻ mặt đại biến. Vừa rồi một trận chiến, côn ngọc đã rõ ràng vô cùng, này một trận chiến, hắn đã thua, côn ngọc trong lòng, càng là có chút cười khổ, hắn coi là tiến vào tử vong thâm uyên, liền có thể đoạt lấy hồng mông chi khí, trở thành vô thượng hỗn độn thần thú, nhưng ai biết, trong này mối nguy, đáng sợ như vậy, đừng nói là đại đế viên mãn, coi như là hỗn độn thần tại đây bên trong, đồng dạng nguy hiểm vô cùng, đáng giận, côn ngọc, trong mắt điên cuồng lập lòe. Trong lòng của hắn, đã chuẩn bị liều mạng, côn ngọc huynh, tại đây bên trong a. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, nghe được này đạo cười khẽ, côn ngọc hơi sững sờ, chiêu sơn cốc nhìn ra ngoài, chỉ thấy một vị thiếu niên, đạp không tới, thiếu niên này, chính là Tần Vân trong ngực, ôm bảo bảo, lần này tiến vào tử vong thâm uyên, cũng chỉ có bảo bảo, là duy nhất cùng Tần Vân không có tách ra người. Đến mức Minh Đế những người khác, toàn bộ đều tách ra. Tần Vân, thấy Tần Vân, côn ngọc mắt trong mừng rỡ. Chết, nhưng ngay lúc này, bên trong thung lũng kia, huyền xà tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội. Một cỗ đáng sợ hung hãn khí, cuồn cuộn tới, Này Huyền Xà, vậy mà mong muốn trực tiếp đem trước mắt Côn Ngọc chém giết. Ăn no nê, không tốt. Côn Ngọc trong mắt đều là bất ngờ. Chiến lược của hắn ban đầu liền không kịp Huyền Xà, hiện tại Huyền Xà đã gần trong gang tấc, khoảng cách gần như thế, hắn mong muốn ngăn trở, cái này căn bản liền không thể nào. Côn Ngọc huynh đệ, không cần kinh hoàng, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngay tại Côn Ngọc dùng làm lần này mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, chỉ thấy sơn cốc kia bên ngoài thiếu niên tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, ong ong, một phần 100.000 cái hô hấp, Tần Vân thân ảnh ngăn tại Côn Ngọc trước mặt, tốc độ kia xem Côn Ngọc trong mắt đều là bất ngờ, quá nhanh, tốc độ kia đã vượt ra khỏi nửa bước hỗn độn. Chết! Phanh! Thanh âm trầm thấp vang lên, Côn Ngọc chỉ cảm thấy thân thể run lên, lần nữa hướng hư không nhìn lại lúc, Côn Ngọc trong mắt đều là thất thần, chỉ thấy cái kia đáng sợ Huyền Xà bị Tần Vân một quyền đánh vào trong sơn cốc. Huyền Xà đâm vào trong sơn cốc, toàn bộ sơn cốc đều run rẩy lên. Này này cái này, Côn Ngọc bờ môi run nhẹ nhẹ, vừa rồi một màn kia cho hắn lực trùng kích thật sự là quá lớn, đây chính là liền hắn đều chơi không lại Huyền Xà, bị Tần Vân một quyền đánh vào sơn cốc. Giống giống, trong sơn cốc truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng giống giận dữ. Một lát, một cỗ hung hãn vô biên khí tức bay lên, Huyền Xà lần nữa theo trong sơn cốc vọt ra. Nhân loại, ngươi dám đụng đến ta? Huyền Xà trong mắt phẫn nộ khôn cùng, nhưng hai con mắt của hắn chỗ sâu lại mang theo một vệt kiêng kỵ. Vừa rồi Tần Vân cái kia đáng sợ một quyền khiến cho hắn có một cỗ đứng trước chính mình vương cảm giác. Chết! Nhìn xem Huyền Xà, Tần Vân trong mắt bình thản vô cùng. Sau một khắc, Tần Vân nhất chỉ hạ xuống, sao trời diệt, băng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân sau lưng thương khung trực tiếp nát bấy, một viên ngôi sao màu tím cuồn cuộn tới, cái kia sao trời những nơi đi qua, tất cả mọi thứ toàn bộ hủy diệt. Thật mạnh! Tần Vân bên cạnh Côn Ngọc mặt mũi tràn đầy rung động. Chương 1278, luyện hóa thiên liên. Tại cái kia sao trời nghiền ép mà đến quá trình bên trong, Côn Ngọc phảng phất thấy được trước mặt đứng đấy không phải một vị thiếu niên, mà là một vị chấn nhiếp vạn cổ tuyệt thế hỗn độn cường giả. Trên người hắn khí tức để cho người ta nhịn không được quỳ trên mặt đất cúng bái. Không tốt! Đối diện Huyền Xà vẻ mặt cũng đại biến. Sau một khắc, Huyền Xà điên cuồng chiêu sơn cốc bên trong chạy trốn. Muốn đi? Muộn! Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Nhìn xem Huyền Xà chạy trốn, Tần Vân vung tay lên, cái kia sao trời bắn mạnh mà ra. Sau một khắc, toàn bộ sơn cốc nát bấy. Không! Tiếng kêu thảm thiết theo trong sơn cốc truyền đến. Tại Côn Ngọc kinh hách trong thần sắc, bên trong thung lũng kia chạy trốn Huyền Xà toàn bộ thân thể bị sao trời đụng thành nát bấy, mà sao trời dư ba đâm vào sâu trong thung lũng. Ầm ầm, toàn bộ sơn cốc điên cuồng run rẩy. Một lát, toàn bộ sơn cốc biến mất, lưu lại chẳng qua là một vùng phế tích. TTT, hư không bên trong, Côn Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem Tần Vân, cái này người mặt mũi tràn đầy bất ngờ, thật là đáng sợ, đồng dạng là đại đế viên mãn. Tần Vân đáng sợ, khiến cho hắn kinh hồn táng đảm. Trước mắt Tần Vân, cho hắn một cỗ đứng trước hỗn độn thần cảm giác. Côn Ngọc huynh đệ, không có sao chứ? Nhìn xem Côn Ngọc, Tần Vân cười nhẹ hỏi, nhưng Tần Vân trong lòng lại đồng dạng khiếp sợ. Vừa rồi cái kia nhất chỉ đáng sợ uy thế có chút vượt ra khỏi Tần Vân đoán trước. Lần này, Tần Vân thể phách cũng không có tiến vào võ thánh chi cảnh, nhưng thể phách mạnh, coi như so ra kém võ thánh, đoán chừng cũng chênh lệch không xa. Ta thể phách dựa theo đạo lý sẽ không mạnh như thế mới đúng, cứ tiếp như thế, chờ ta thể phách tiến vào võ thánh chi cảnh, cái kia bình thường võ thánh chẳng phải là cũng so ra kém ta. Tần Vân thần tâm hơi hơi vận chuyển, tại thời khắc này Tần Vân có chút hiểu rõ Đông Hoàng Chiến Linh câu nói kia, càng là khó mà thể phách, cái kia mang ý nghĩa chính mình tu luyện công pháp càng là đáng sợ. Công pháp của ta, Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh lên, công pháp này chính là hắn kiếp trước sáng tạo ra, nhưng ở kiếp này lần nữa lúc tu luyện, Tần Vân lại phát hiện, công pháp của mình đã biến, hắn so kiếp trước còn đáng sợ hơn nhiều lắm, tu vi của ta một khi tiến vào đại đế viên mãn, vậy liền mang ý nghĩa, ta tu La Thiên Đế Quyết, cũng tu luyện đến đỉnh phong, muốn đột phá, có lẽ cần ta lĩnh ngộ tầng tiếp theo công pháp. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, lần trước đột phá, Tần Vân trước mặt tầng kia hàng rào, đáng sợ khôn cùng, vô luận Tần Vân như thế nào trùng kích, liền là mở không ra, tầng kia hàng rào, đem Tần Vân mạnh mẽ, ngăn ở võ thánh bên ngoài, dựa theo hiện tại Tần Vân tu luyện Tu La Thiên Đế Quyết, thể phách phương pháp tu luyện Long Huyết Biến, hiện tại đã đạt đến đỉnh phong, tổ long viên mãn chi cảnh, Tần Vân mong muốn đột phá, có lẽ thiếu, không chỉ là lực lượng, tổ long phía dưới, lại là cái gì? Tần Vân, hít sâu một hơi, tổ long, chính là trong hỗn độn mạnh nhất long tộc, nếu là mình muốn đột phá, cái kia hạ cái cảnh giới, lại là cái gì? Không ngừng thể phách, còn có tu vi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân, khẽ lắc đầu, Tần Vân Tu La Thiên Đế Quyết, hiện tại không chỉ là Long Huyết Biến tu luyện đến viên mãn. Một khi Tần Vân tu vi tăng lên tới đại đế viên mãn, cái kia Tu La Thiên Đế Quyết, đồng nghĩa với, muốn lần nữa sáng chế cảnh giới tiếp theo tới. Tần Vân huynh đệ, cảm ơn ngươi, thấy Tần Vân, Côn Ngọc trên mặt, cuối cùng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng của hắn rung động, lại thật lâu không thể bình tĩnh, nhất chỉ chém giết đại đế viên mãn huyền xa, này chẳng lẽ chính là Tu La Đế đáng sợ. Côn Ngọc trong lòng, càng là âm thầm có chút vui mừng, may nhờ lúc ấy, hắn không có ra tay cướp đoạt hoàng kim sách, bằng không, hậu quả khó mà lường được, bằng vào trước mắt Tần Vân này lực lượng đáng sợ, coi như 8 vị trưởng lão cùng hắn cộng lại, phần thắng cũng không lớn, ong ong, nhưng vào lúc này, cái kia hóa thành phế tích trong sơn cốc, một cỗ linh khí nồng nặc, lan tràn ra, một lát, chỉ thấy một gốc huyết sắc hoa sen, theo trong sơn cốc từ từ trôi nổi dâng lên, cái kia huyết sắc hoa sen bên trên, vô số tử vong khí bao phủ, từ xa nhìn lại, cái kia huyết liên liền là tử vong trung tâm, này là tử vong thiên liên, Đông Hoàng chiến linh thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên, thiên liên, Tần Vân trong mắt sáng lên, tiểu tử, ngươi nếu là đoạt lấy này thiên liên, đủ để cho tu vi của ngươi cùng mệnh hồn, tiến thêm một bước, này có thể là đồ tốt a, không thể phí phạm, Đông Hoàng chiến linh thanh âm, vang lên lần nữa, tăng cao tu vi, Tần Vân, hít sâu một hơi, là thiên liên, Tần Vân bên cạnh, Côn Ngọc trong mắt, cũng hào quang tăng vọt, thiên liên, mặc dù so ra kém tuyệt thế hồng mông chi bảo, nhưng đối lớn đế võ giả tới nói, vậy cũng tuyệt đối là chí bảo, luyện hóa này thiên liên, có lẽ có khả năng thu hoạch được, tử vong chi lực, nguyên lai có thiên liên tại đây bên trong, trách không được Côn Ngọc, muốn cùng huyền xà chém giết, Tần Vân nhìn xem Côn Ngọc, cười nhạt một tiếng, Tần Vân huynh đệ, này huyền xà chính là ngươi giết chết, này thiên liên, tự nhiên cũng là ngươi, Tần Vân huynh đệ, nhanh chóng thu cất đi, nhưng vào lúc này, Côn Ngọc khẽ cắn răng, nhìn xem Tần Vân thấp giọng nói, thiên liên a, đủ để cho thực lực của hắn, càng mạnh mấy phần, mặc dù không thể tiến vào hỗn độn chi cảnh, nhưng có thể làm cho hắn đại đế viên mãn tu vi lại tiến vào mấy phần. Này đã hết sức chân quý, cho ta, Tần Vân, có chút dừng lại, một lát, Tần Vân nở nụ cười, vị này thần côn nhất tộc Côn Ngọc, vẫn còn không sai, vừa rồi nếu không phải Tần Vân ra tay, vậy hắn chỉ sợ đã chết tại nơi này, hiện tại có thể sống sót, đây đều là Tần Vân tương trợ, nếu là hắn tiếp tục chiếm lấy thiên liên, cái kia Tần Vân, cũng không cần thiết khách khí, cùng thần côn nhất tộc, Tần Vân có thể không có bao nhiêu hữu nghị. Cái này người ra tay, này gặp phải hắn, liền là tử vong, nếu Côn Ngọc huynh đệ khách khí như thế, cái kia Tần Vân cũng không khách khí, này thiên liên, đối Tần Vân tới nói quả thật có chút tác dụng, cười nhạt một tiếng, Tần Vân vừa sải bước ra, chiêu sơn cốc bên trong đi đến, sơn cốc phía trên, thiên liên nở rộ yêu dị đóa hoa, cái kia đài sen bên trong, để đó 9 cái huyết sắc hạt sen, còn không có tới gần, Tần Vân liền cảm giác được. Nồng đậm tử vong khí, hướng chính mình kéo tới, nho nhỏ thiên liên, còn muốn chống cự hay sao? Thôn phệ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một bước tiến lên, sau một khắc, một cỗ cường đại hấp lực, theo Tần Vân trên thân truyền đến, cái kia thiên liên bên trên lực lượng, hướng Tần Vân cuồn cuộn tới, ong ong, thiên liên, run rẩy lên, vỡ, nhìn xem run rẩy thiên liên, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, lập tức một cái trong nháy mắt. Cái kia huyết liên trực tiếp nát bấy, cuồn cuộn lực lượng, bị Tần Vân thôn phệ sạch sành xanh, thứ 26 đầu tổ long, thành, Tần Vân trong cơ thể, từng đạo tiếng long ngâm vang lên, cái kia cuồn cuộn lực lượng, điên cuồng tràn vào Tần Vân trong cơ thể,

hóa thành ngàn trượng huyết sắc trường xa. Cái kia huyết sắc trường xa bay thẳng đến hư không đánh tới Tần Vân quấn đi lên. Chết! Nhìn xem quấn tới huyền xa, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân trực tiếp một quyền ra tay. Chết! Oanh! Lực lượng mạnh mẽ bắn mạnh mà ra, Tần Vân thể phách bên trên tầng tầng màu vàng thánh văn sáng lên. Tần Vân một quyền hạ xuống, đầu này huyền xa trực tiếp bị oanh tạc đầu thôn phệ. Gầm thét một tiếng, Tần Vân trên thân mạnh mẽ vô biên hấp lực truyền đến, chung quanh huyết khí điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập, bị Tần Vân thôn phệ sạch sành xanh. Mà đầu này huyền xa trực tiếp hóa thành một cỗ thây khô theo hư không hạ xuống. Đại đế viên mãn huyền xa trực tiếp bị Tần Vân chém giết, mà lại hắn liền mệnh hồn đều không có trốn tới. Tần Vân sau lưng Côn Ngọc thân thể không ngừng run rẩy, giờ khắc này Côn Ngọc liền chính mình cũng không biết cái kia sắc mặt tái nhợt là bị vô số huyền xà bị hù, vẫn là bị Tần Vân cái kia đáng sợ chiến lược bị hù. Cái này cũng thật là đáng sợ. Côn Ngọc hít sâu một hơi, hắn mong muốn chính mình bình tĩnh trở lại, nhưng hắn lại khống chế không nổi hai chân, cặp kia chân đang run rẩy lấy. Nhân loại, người này là muốn chết. Ngoại giới nhân loại dám giết ta huyền xà nhất tộc đệ tử, xé nát hắn, xé nát hắn. Chung quanh vô số tùy ý thanh âm vang lên, cái kia vô số huyền xà mặt mũi tràn đầy hung quang nhìn xem Tần Vân. Nếu là ánh mắt có khả năng giết người, vậy bây giờ Tần Vân chỉ sợ đã không biết chết bao nhiêu lần. Ầm ầm, Tần Vân quanh người vô số tử vong chi lực điên cuồng bao phủ tới. Bản đế người giết các ngươi lại như thế nào? Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt đáng sợ sát khí, cái kia sát khí cuồn cuộn, phảng phất muốn thôn tính tiêu diệt hết thảy. Tại Tần Vân trước mắt, này trước mắt hết thảy huyền xa, vậy cũng là Tần Vân, tấn cấp võ thánh lực lượng. Tiểu tử này, thật nặng lệ khí. Đông Hoàng Chuông, Đông Hoàng Chiến Linh, khẽ chau mày, võ giả nghịch thiên mà đi, chiếu kiến đoạt mệnh, có chút lệ khí cũng như người bình thường, nhưng Tần Vân trên người lệ khí, thật là đáng sợ một chút. Chủ nhân năm đó, gì không phải là như thế? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Bất Diệt đăng thanh âm trầm thấp, tại hư bầu trời vang lên. Chủ nhân, Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt hào quang tăng vọt, cái kia vô thượng cơ duyên, chắc chắn dẫn tới toàn bộ hỗn độn gió tanh mưa máu. Có thể đứng tại đỉnh phong tồn tại, người nào dưới chân, không phải vạn xương khô núi. Đông Hoàng Chiến Linh, trong miệng chậm chập tự nói, nhân loại, ngươi rất mạnh. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Theo đạo thanh âm này, chỉ thấy cái kia vô số huyền xà tự động tránh ra. Sau một khắc, một đầu đen kịt con rắn nhỏ xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Cái kia con rắn nhỏ bên trên vô số đen kịt hào quang lập lòe, con rắn nhỏ từ từ hướng Tần Vân bay tới. Hắc Ngọc Xà Vương, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, nhân loại, ngươi cũng là có mấy phần hiểu biết. Nghe được Tần Vân lời này, đối diện Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt lóe lên một vệt cười khẽ, chẳng qua là cặp kia mắt nhìn xem Tần Vân lại có vẻ hí ngược không thôi. Phảng phất trước mắt Tần Vân, trong mắt hắn cái kia chính là một kiện đồ chơi. Ngươi dung hợp mấy đạo hồng mông chi khí, tựa hồ không nhìn thấy Hắc Ngọc thần trong mắt đùa bỡn. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc mà hỏi, hồng mông chi khí? Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt chợt lóe sáng, mục đích của ngươi là bổn vương hồng mông chi khí. Xà Vương trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, cái kia lệ khí xuất hiện, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều chuyển động, mệnh hồn của mình càng là muốn tiêu tán. Không tốt! Tần Vân vẻ mặt đại biến, tiểu tử, ổn định thân tâm. Tần Vân thức hải bên trong, Bất Diệt đăng hồn tiếng hừ lạnh vang lên. Sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp lực lượng bao trùm mệnh hồn của mình tháp. Cái kia cỗ cảm giác chớp mắt tan biến, thật mạnh. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, này Hắc Ngọc Xà Vương quá quỷ dị một chút, một cái không chú ý, Tần Vân kém điểm trúng người này thòng lọng. Nếu không phải Bất Diệt đăng hồn, hiện tại Tần Vân liền tính là không chết, mệnh hồn cũng muốn trọng thương mệnh hồn, thực lực chắc chắn giảm nhiều. Tiểu tử, này Hắc Ngọc Xà Vương mạnh nhất liền là mệnh hồn công kích, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, không nên bị hắn khống ở thần tâm, bằng không ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Bất Diệt đăng hồn thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên. Mệnh hồn công kích, khống chế thần tâm. Tần Vân hít sâu một hơi, Tần Vân trên mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Này Hắc Ngọc Xà Vương, không chỉ chiến lực đáng sợ, mà lại quỷ dị khôn cùng. Nhân loại, ngươi không sai. Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt mang theo một vệt kinh ngạc, nhưng sau một khắc, chỉ thấy Hắc Ngọc Xà Vương lần nữa nở nụ cười. Bạch Hổ Vương, Thiên Lôi Báo Vương, tới, còn cất giấu làm gì? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Bạch Hổ Vương, Thiên Lôi Báo Vương, hư không bên trong, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, sau một khắc, Tần Vân phảng phất phát hiện cái gì, hai con ngươi trực tiếp rơi vào Hắc Ngọc Xà Vương sau lưng. Ong ong, hư không hơi hơi gợn sóng, hai bóng người xuất hiện, đều tới, nhìn xem này hai đạo thân ảnh, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, mà Côn Ngọc run một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất. Còn thiếu hai canh, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục, ngủ ngon. Chương 1281, chiến tam đại thần thú chi vương, ba vị thần thú chi vương. Này một cái, liền đã đáng sợ khôn cùng, Côn Ngọc không nghĩ tới, lần này tam đại thần thú chi vương sẽ hội tụ tới, mà lại tựa hồ đã sớm ước định cẩn thận. Tiểu tử, ngươi nguy hiểm, này ba cái thần thú chi vương, hai cái là đại đế viên mãn chi cảnh, trong đó cái kia Hắc Ngọc Xà Vương tu vi tại nhất đẳng hỗn độn thần chi cảnh. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, hai cái đại đế, một cái hỗn độn thần. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, này chút thôn phệ hồng mông chi khí đại đế viên mãn, Tần Vân có thể là được chứng kiến bọn hắn kinh khủng. Lần trước nếu không phải Chu Thần kiếm trận, Tần Vân cũng không có khả năng thắng, mà lần này, tới lại là hai cái, hơn nữa còn có một cái hỗn độn cường giả. Tam đại thần thú chi vương, dựa theo đạo lý không có khả năng tụ tập tại cùng một chỗ. Bản đế thấy thế nào bọn hắn, giống như là đã sớm ước định cẩn thận đồng dạng. Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thanh âm trầm thấp, vang lên lần nữa, ước định cẩn thận. Tiểu tử, ngươi đoán không lầm, này tam đại thần thú chi vương, liền là ước định cẩn thận. Mặc kệ là ngoại tầng huyết thần lang vương, vẫn là trong lúc này tầng tam đại thần thú chi vương, mục đích của bọn hắn đều là thủ hộ tầng bên trong thư thánh điện. Tiểu tử ngươi giết huyết thần lang vương, chính là nhất có cơ hội uy hiếp được thư thánh điện tồn tại. Này tam đại thần thú chi vương khẳng định là biết ngươi giết huyết thần lang vương mới sẽ hội tụ tới, mục đích của bọn hắn liền là giết ngươi. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vô cùng băng lãnh. Vì giết ta, Tần Vân, hai con người khẽ híp một cái. Tần Vân trong lòng, càng là hít sâu một hơi. Này tam đại thần thú chi vương, còn thật sự để mắt hắn. Một cái Hắc Ngọc Xà Vương, đã đủ để ngăn trở Tần Vân. Tam đại thần thú chi vương tụ tập, hắn Tần Vân cũng chỉ có nước chạy trốn. Tần Vân huynh đệ, nhưng vào lúc này, ngồi dưới đất Côn Ngọc, đứng lên, sắc mặt của hắn, mang theo vài phần tái nhợt. Cái này người đi tới Tần Vân sau lưng, Côn Ngọc huynh đệ, là bản đế giết ngoại tầng huyết thần lang vương, mới đưa tới tam đại thần thú chi vương, lần này chỉ sợ muốn liên lụy các hạ rồi. Nhìn xem Côn Ngọc, Tần Vân cười khổ nói, ngươi giết huyết thần lang vương. Nghe được Tần Vân lời này, Côn Ngọc kinh hô một tiếng, trong mắt của hắn đều là bất ngờ. Theo bên ngoài đến, Côn Ngọc dĩ nhiên biết này huyết thần lang vương đáng sợ. Cái kia thần thú vương, trong mắt hắn đồng dạng là có thể so với hỗn độn thần tồn tại. Không nghĩ tới, lại bị Tần Vân giết. Tần Vân huynh đệ nói đùa, lần này nếu không phải Tần Vân huynh đệ xuất thủ tương trợ, Côn Ngọc đã sớm chết. Bất quá đáng tiếc, lần này, hai người chúng ta, chỉ sợ muốn chết ở đây. Một lát, Côn Ngọc hơi hơi thở dài một cái, tam đại thần thú chi vương buông xuống, lại thêm mấy trăm huyền xà nhất tộc đệ tử bao vây. Hai người muốn rời khỏi, này chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Côn Ngọc trong lòng đã không có hy vọng, chết ở chỗ này. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, mặc dù tam đại thần thú chi vương đáng sợ, nhưng nói chết ở chỗ này khó tránh khỏi có chút quá sớm. Hắn Tần Vân xác thực không có nắm bắt chiến thắng Hắc Ngọc Xà Vương, nhưng mặt khác hai đại thần thú vương giả, Tần Vân trong lòng cũng là không sợ, thậm chí còn có chút dục dịch. Này hai đại vương giả cũng là xem như thôn phệ hồng mông chi khí tồn tại. Nếu là mình có khả năng thôn phệ này hai đại thần thú vương, có lẽ có khả năng đánh vỡ tầng kia hàng rào, tiến vào võ thánh chi cảnh, mà một khi Tần Vân tu vi lần nữa đột phá, coi như là mắt đạt tới trước hỗn độn chi cảnh Hắc Ngọc Xà Vương. Tần Vân trong lòng cũng có nắm bắt đánh giết. Côn Ngọc huynh đệ, ngươi nếu là tin tưởng, Tần Vân cũng là có một kiện chí bảo, này chí bảo có thể cho ngươi tránh ở bên trong, chờ Tần Vân ra ngoài, có thể mang ngươi ra ngoài. Nhìn xem Côn Ngọc, Tần Vân đột nhiên trầm giọng nói, chí bảo. Côn Ngọc trong mắt sáng lên, nhưng sau một khắc, lại mờ đi, chí bảo lại như thế nào? Trốn đi, cái kia cũng chỉ là trốn đi, muốn chạy trốn, nhất định phải có một người rời đi mới được, bằng không mà nói, như cũ muốn chết. Côn Ngọc huynh đệ, Tần Vân có nắm bắt rời đi, nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm trầm thấp, vang lên lần nữa, ngươi nói, là thật. Côn Ngọc nghe đến lời này, mắt trong mừng rỡ, có nắm bắt rời đi, coi như Côn Ngọc trong lòng không tin, nhưng lại nhịn không được, lần nữa dâng lên một vệt hy vọng. Côn Ngọc huynh đệ nếu là tin tưởng, vậy thì mời phóng khai tâm thần. Tần Vân nhìn xem Côn Ngọc, trầm giọng nói, phóng khai tâm thần, cái này, Côn Ngọc trong mắt, điên cuồng lấp lánh lên, phóng khai tâm thần, đây chẳng phải là đối Tần Vân buông ra tất cả phòng bị. Tần Vân nếu là muốn giết hắn, cái kia đem vô cùng dễ dàng. Bản tọa tin tưởng Tần Vân huynh đệ. Côn Ngọc khẽ cắn răng, đáp ứng xuống, tại thời khắc này, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng Tần Vân. Hắn thực sự là nghĩ không ra, còn có biện pháp nào, có thể giết ra tam đại thần thú bao vây, phóng khai tâm thần đi. Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, trước mắt Côn Ngọc, Tần Vân trong lòng cảm giác coi như không tệ, mà lại cái này người chỗ thần côn nhất tộc, chính là trong hỗn độn đại tộc, nếu là có thể đạt được thần côn nhất tộc tương trợ, trấn áp hỗn độn, cũng phải nhiều buông lỏng. Đúng, Côn Ngọc hít sâu một hơi, lập tức buông ra thần tâm. Đông Hoàng chuông, thu, thanh âm lạnh lùng vang lên, Côn Ngọc chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, sau một khắc, thân thể người này, tan biến ở trong hư không, sơn cốc trước, chỉ còn lại có Tần Vân một người, đi một cái, theo Côn Ngọc rời đi, trong sơn cốc, tam đại thần thú vương, trong mắt hào quang tăng vọt, Hắc Ngọc Xà Vương, nhanh chóng giết tiểu tử này giết huyết thần Lang Vương, cái kia chính là tội chết, chủ nhân có thể là nói. Giết bất luận cái gì nghĩ muốn tới gần thư thánh điện người. Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, nói chuyện chính là Bạch Hổ Vương. Bạch Hổ Vương trong mắt từng tia khí tức âm lãnh lan tràn ra. Bạch Hổ Vương nói không sai, giết tiểu tử này. Thiên Lôi Báo Vương trong mắt cũng dâng lên kinh thiên lệ khí, tiểu tử có thể là ngươi giết huyết thần Lang Vương. Hắc Ngọc Xà Vương thanh âm trầm thấp vang lên, Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt đen kịt hào quang, càng là lộ ra quỷ dị vô cùng, nhưng lần này, Tần Vân lại sớm có phòng bị, cũng không có lấy hắn đạo. Không sai, liền là bản đế giết. Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, hảo tiểu tử, dám giết huyết thần Lang Vương, người thật đúng là muốn chết. Hắc Ngọc Xà Vương nghe đến lời này, trong mắt hàn khí tăng vọt, hư không bên trong, một cỗ đáng sợ lệ khí chấn động, ba đại thần vương, trong nháy mắt, trực tiếp đem Tần Vân bao vây lại. Theo ba đại thần vương bao vây quanh mình, Tần Vân phảng phất cảm giác được, toàn bộ thiên địa, cùng mình đều cô lập dâng lên, xung quanh mình, khắp nơi truyền đến đáng sợ cảm giác nguy hiểm, Tần Vân không gian pháp tắc, càng là triệt để mất đi tác dụng, phảng phất có đồ vật gì, trói buộc lại chính mình, muốn đánh liền đánh, không cần nói nhảm nhiều như vậy, tam đại thần thú chi vương, các ngươi thật coi là, các ngươi có khả năng giết bản đế hay sao? Trong mắt hàn khí lóe lên, Tần Vân trên thân, một cỗ chiến ý bay lên, chương 1282, ức vạn trượng võ thánh hàng rào. Hảo tiểu tử, nhìn trước mắt Tần Vân, ba vị thần thú vương, trong mắt hàn khí tăng vọt, trước mắt Tần Vân, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng, một cái đại đế viên mãn nhân loại, bị ba người bọn hắn thần thú vương vây lại, cũng dám lớn lối như vậy. Chiến, lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân trong cơ thể, cuồn cuộn long lực mãnh liệt mà ra. Tần Vân thể phách bên trên, từng đạo thánh văn bay lên đến, từ xa nhìn lại, Tần Vân phảng phất là thiên địa buông xuống tuyệt thế võ thánh. Trên thân khí tức vô cùng mênh mông, giống giống, Tần Vân sau lưng, 28 đầu tổ long cuồn cuộn mà ra, mỗi đầu tổ long đều đáng sợ khôn cùng, bất quá trong nháy mắt, Tần Vân trên người khí tức tăng lên dữ dội tới được đỉnh phong chi cảnh, thật mạnh chiến ý, tam đại thần thú vương. Trong mắt hào quang tăng vọt, Tần Vân có thể giết huyết thần Lang Vương, tam đại thần thú vương, đương nhiên sẽ không xem thường Tần Vân, nhưng ba người cũng không cho rằng Tần Vân hôm nay có thể đi giết. Bạch Hổ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, thân thể người này hóa thành vạn trượng thần hổ lông mày bên trong, một cái chữ vương uy phong lẫm liệt, trên người người này vương giả uy áp, càng là điên cuồng mãnh liệt mà lên, chết, một chữ, chết, hạ xuống, Bạch Hổ Vương trong mắt hung quang tăng vọt, cái này người một chảo, hướng Tần Vân hạ xuống, theo một chảo này hạ xuống, hư không trực tiếp nát bấy, cuồn cuộn phong mang, hướng Tần Vân tới, đến được tốt, Tần Vân trong mắt, chiến ý tăng vọt, nhìn xem Bạch Hổ Vương một chảo hạ xuống, Tần Vân chẳng những không có lui lại, ngược lại tiến lên một bước, đồng dạng một quyền, nghênh đón đi lên, phanh, trầm muộn tiếng va chạm vang lên, sau một khắc, hai đạo thân ảnh, trực tiếp lui lại, bạch bạch bạch, Tần Vân tại sơn cốc trước, liên tục lui lại trăm bước, mỗi một bước lui ra, đều lưu lại một dấu chân thật sâu, toàn bộ sơn cốc, càng là không ngừng run rẩy, mà đối diện Bạch Hổ Vương, so với Tần Vân đến, lại càng thêm không thể tả. Người này tu vi đồng dạng tại đại đế viên mãn, hơn nữa còn là thôn phệ hồng mông chi khí đại đế viên mãn. Nhưng coi như thế, người này chiến lực cũng là cùng huyết thần Lang Vương không sai biệt lắm. Tần Vân giết huyết thần Lang Vương, thể phách đã tăng nhiều. Tại lúc này, càng là vượt ra khỏi Bạch Hổ Vương, thật mạnh thể phách, Bạch Hổ Vương, trong mắt hàn khí tăng vọt. Hắc Ngọc Xà Vương cùng Thiên Lôi Báo Vương, trong mắt cũng lạnh lùng dâng lên, Tần Vân thể phách. Hết sức đáng sợ, trước mắt Tần Vân, cùng bọn hắn những thần thú này chi vương, tuyệt đối xê xích không bao nhiêu, thậm chí tại thể phách phía trên, Tần Vân còn vượt ra khỏi bọn hắn. Lại đến, thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân trong mắt, chiến ý khôn cùng, thể phách chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào võ thánh chi cảnh. Hiện tại Tần Vân, cũng nghĩ muốn biết mình chiến lực, đến cùng tại cái gì trình độ lên, mà trước mắt tam đại thần thú vương. Chính là Tần Vân tu vi kiểm nghiệm phương pháp tốt nhất. Chiến chiến chiến, từng cái chiến chữ, vang dội keng keng, hư không bên trong, Tần Vân trên người thánh văn, điên cuồng lập lòe. Tại thời khắc này, Tần Vân sau lưng, càng là xuất hiện một bộ vô cùng đáng sợ tình cảnh. Đó là một mảnh thương khung, dưới bầu trời, đứng đấy một vị thiếu niên trước người, thì là ức vạn trượng tuyệt thế hàng rào. Cái kia hàng rào, vô cùng vô tận, đủ để cho người tuyệt vọng. Đây là võ thánh hàng rào, cái này người đến cùng là ai, vậy mà có khả năng bằng vào chính mình tu luyện đi đến võ thánh hàng rào trước mặt. Này hàng rào lại là ngàn tỷ trượng, giữa thiên địa võ thánh chỉ sợ không ai có thể nhảy tới. Ức vạn trượng hàng rào, người nào có thể qua? Tam đại thần thú chi vương trong mắt trong nháy mắt cực kỳ chấn động, coi như là Hắc Ngọc Xà Vương cũng đầy mặt khiếp sợ. Ức vạn trượng hàng rào, đó là bực nào đáng sợ, tầng kia hàng rào, để cho người ta tuyệt vọng, phảng phất giữa thiên địa, không người có thể vượt qua. Thiếu niên ở trước mắt đến cùng là ai, thể phách có thể tu luyện tới võ thánh hàng rào chi cảnh. Này thiên phú tuyệt đối đáng sợ khôn cùng, lại như thế nào gặp được, đáng sợ như vậy võ thánh hàng rào. Ức phật trượng hàng rào, hư không bên trong, Tần Vân, cũng hít vào một ngụm khí lạnh, lần trước trùng kích võ thánh chi cảnh. Tần Vân chỉ biết mình võ thánh hàng rào, vô biên vô hạn, nhưng không có nghĩ đến, đáng sợ như vậy, tầng kia hàng rào, phảng phất là sừng sững tại trong thiên địa vĩnh hằng tồn tại. Quản chi là Tần Vân, trong lòng cũng khó tránh khỏi, bay lên một cỗ vô lực, này hàng rào, như thế nào vượt qua? Tiểu tử, ức vạn trượng hàng rào, trong hỗn độn cũng không phải chưa từng xuất hiện, hàng rào càng đáng sợ, người càng đi qua sau, tương lai tiềm lực cũng là càng mạnh. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, tiềm lực càng mạnh, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, cái kia cỗ vô lực, trong nháy mắt tan biến, Tần Vân trên thân, chiến ý lần nữa bay lên, ức vạn trượng hàng rào lại như thế nào? Bản đế muốn nhập võ thánh, đừng nói là ngàn tỷ trượng, mười ức vạn trượng, chục tỷ vạn trượng lại như thế nào? Không có người có thể ngăn trở bản đế. Tần Vân trong mắt, chiến ý cuồn cuộn, hư không cái kia hàng rào tại Tần Vân chiến ý dưới. Vậy mà run rẩy lên, nhưng sau một khắc, cái kia hàng rào, lần nữa bình tĩnh lại, ức vạn trượng hàng rào, đây là bực nào đáng sợ. Tần Vân muốn xông ra hắn, không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn.

hắn Tần Vân thủ đoạn có bao nhiêu. Chương 1284, Xà Vương ra tay. Nếu là Tần Vân không có bất kỳ cái gì chí bảo tương trợ, cái kia muốn chiến thắng trước mắt Hắc Ngọc Xà Vương, thật đúng là không có khả năng. Dù sao mệnh hồn, cái kia ngay tại lúc này Tần Vân nhược điểm lớn nhất. Tần Vân hiện tại mệnh hồn bất quá hơn 80 vạn trượng, như thế mệnh hồn thoạt nhìn rất mạnh, nhưng cùng đi đến hỗn độn chi cảnh Hắc Ngọc Xà Vương so sánh, vậy liền chênh lệch không biết bao xa. Không có đèn hồn tương trợ, Hắc Ngọc Xà Vương lần thứ nhất ra tay liền có thể muốn Tần Vân mệnh. Này chính là hỗn độn thần đáng sợ. Xà Vương, tiểu tử này chiến lực đã vô hạn tiếp cận với võ thánh. Hư không bên trong, Bạch Hổ Vương cùng Thiên Lôi Báo Vương xuất hiện ở Hắc Ngọc Xà Vương bên cạnh, nhìn xem Tần Vân, hai đầu thần thú chi vương, trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh nói, ta biết. Xà Vương thanh âm u vô cùng, trong mắt của hắn, cái kia đen kịt ánh sáng, càng thêm lăng lệ mấy phần, ong ong, nhưng vào lúc này, hư không Xà Vương, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, tại Xà Vương tan biến trong nháy mắt, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân thân thể, cấp tốc lui lại, muốn đi, bằng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân chỉ cảm thấy, một cỗ âm lãnh vô biên khí tức, hướng chính mình kéo tới, sau một khắc, Tần Vân thân thể, bay ngược ra ngoài, phốp, hư không bên trong, Tần Vân trong miệng máu tươi thẳng bắn ra, ong ong, bày ra thân pháp, Tần Vân thân thể, nhanh chóng ổn định lại, tốc độ thật nhanh, ổn định lại Tần Vân, trong mắt chấn động vô cùng, Tần Vân trong lòng, càng là hít vào một ngụm khí lạnh, quá mạnh, trước mắt Xà Vương, thật sự là quá mạnh, cái này là hỗn độn cường giả, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lập lòe, chiến lực của mình, đã vô hạn tiếp cận với võ thánh, nhưng coi như như thế, đứng trước hỗn độn cường giả lúc, vẫn là ngăn không được nhất kích, tiểu tử, này Hắc Ngọc Xà Vương thể phách, đã không kém gì bình thường võ thánh, bất quá hắn cũng là có cái nhược điểm tại bảy tắc chỗ, nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên, bảy tắc, Tần Vân, hít sâu một hơi, từng tia long lực vận chuyển, Tần Vân trong cơ thể, khí tức từ từ ổn định lại, sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi, lần nữa hướng hư không nhìn lại, hư không bên trong, Hắc Ngọc Xà Vương, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn, từng tia ánh đen, lập lòe hàn khí, không biết, ngươi còn có thể ngăn cản mấy lần, âm lãnh thanh âm vang lên, Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt, mang theo một vệt hí ngược, Tần Vân chiến lực, xác thực mạnh, bất quá tại hỗn độn cường giả trước mặt, thua không nghi ngờ, có khả năng thử một chút. Tần Vân, thanh âm u vô cùng. Tần Vân tâm thần, tại thời khắc này vô cùng chuyên chú lên. Hắc Ngọc Xà Vương, vô luận là tại phương diện tốc độ, vẫn là tại thể phách cùng mệnh hồn bên trên, đều mạnh Tần Vân quá nhiều. Tần Vân muốn chiến thắng Hắc Ngọc Xà Vương, vô cùng khó khăn. Bảy tắc, Tần Vân trong lòng, nhớ kỹ nơi này. Là hạ gục Hắc Ngọc Xà Vương biện pháp duy nhất. Ong ong, nhưng ngay lúc này, Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm run lên, sau một khắc, một hồi choáng đầu truyền đến, lập tức mà đến, còn có một đạo vô cùng khí tức nguy hiểm. Tiểu tử, mau lui lại. Tần Vân trong đầu vang lên bất diệt đăng hồn thanh âm. Theo bất diệt đăng hồn thanh âm vang lên, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp bao phủ lại tâm thần của mình. Sau một khắc, Tần Vân lập tức lấy lại tinh thần. Nhưng lấy lại tinh thần Tần Vân, vẻ mặt lại đại biến, chết, băng lãnh thanh âm hạ xuống, Tần Vân trong mắt, một đạo hắc mang, điên cuồng mở rộng, lại tới, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, tổ long biến, sau một khắc, Tần Vân nộ quát to một tiếng, theo Tần Vân tiếng hét phẫn nộ, Tần Vân sau lưng 28 đầu tổ long, điên cuồng gào lên, giống giống, 28 đầu tổ long, tràn vào Tần Vân trong cơ thể, Tần Vân trong cơ thể. Vô số long lực chấn động, hư không bên trong, chỉ thấy Tần Vân trên thân, từng tầng một sáng chói màu vàng long lân bay lên, Tần Vân trên người khí tức, càng là điên cuồng tăng vọt, cái kia thể phách phảng phất tùy thời, đều muốn phá vỡ mà vào võ thánh chi cảnh, lăn đi, răng rác, từng đạo vỡ vụn thanh âm vang lên, Tần Vân một quyền nghênh đón đi lên, sau một khắc, Tần Vân thân thể, cấp tốc lui lại, Tần Vân trên nắm tay, màu vàng long lân, vỡ vụn hơn phân nửa, nát bấy long lân dưới, lộ ra mơ hồ máu thịt tới, long huyết biến phía dưới, ta thể phách, lần nữa tăng cường không ít. Tần Vân hít sâu một hơi, một quyền này mặc dù không có chiếm cứ hạ phong, nhưng không có vừa rồi như vậy tàn, trực tiếp bị đánh hộc máu. Không sai, đối diện Hắc Ngọc Xà Vương phun huyết sắc lưỡi rắn, tiểu tử này đến cùng là ai? Bất quá đế tổ ngũ thập lục trọng, chiến lược vậy mà đáng sợ như vậy, thực lực của hắn chỉ sợ đã không kém gì bình thường hỗn độn cường giả. Cái này người như là trở thành hỗn độn thần, chẳng phải là vô cùng đáng sợ? Nhất định phải giết hắn. Bạch Hổ Vương cùng Thiên Lôi Báo Vương trong mắt lạnh lẽo khôn cùng. Hư không Tần Vân thật sự là quá mạnh, cho dù là Hắc Ngọc Xà Vương vậy mà cũng không thể trực tiếp chém giết Tần Vân. Hai đạo công kích mạnh mẽ bị Tần Vân cho đón lấy, ngươi cũng không tệ. Tần Vân nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương, trong mắt vô cùng băng lãnh. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngăn trở ta hai lần, hôm nay liền có thể sống mệnh? Nhưng vào lúc này, Hắc Ngọc Xà Vương nhìn xem Tần Vân, đột nhiên mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói, mạng sống. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, bản đế cảm thấy còn có thể giết ngươi. Giết? Nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong mắt sát ý vạn trượng, sau một khắc, Tần Vân trực tiếp vừa sải bước ra, Tần Vân hai tay trực tiếp hóa thành tuyệt thế long chảo, hướng Hắc Ngọc Xà Vương hạ xuống, không lùi mà tiến tới. Tại thời khắc này, Tần Vân vậy mà hướng Hắc Ngọc Xà Vương chủ động ra tay, cuồng vọng. Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt hàn khí tăng vọt, cách đó không xa, Bạch Hổ Vương cùng Thiên Lôi Báo Vương cũng đầy mặt sát khí, thật là cuồng vọng. Tần Vân vậy mà phách lối như vậy, đế tổ ngũ thập lục trọng chiến hỗn độn chi cảnh lại còn dám chủ động ra tay. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Thiên Chiến, âm lãnh thanh âm vang lên. Hư không bên trong, Hắc Ngọc Xà Vương thân thể đột nhiên tăng vọt, sau một khắc, một đầu vạn trượng huyết xà xuất hiện ở trong hư không. Này huyết xà trên thân âm lãnh khôn cùng, hai con mắt của hắn càng là quỷ dị huyết sắc. Sau một khắc, này huyết sắc rắn lớn bay thẳng đến Tần Vân quấn tới, huyết xà những nơi đi qua, hư không toàn bộ bị chấn nát. Tiểu tử, này chính là Hắc Ngọc Xà Vương Thiên Phú Thần Thông, một khi bị cuốn lấy, chỉ sợ liền võ thánh chi thể cũng phải bị xoắn thành phấn vụn. Nhanh chóng lui lại, Tần Vân trong đầu Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm gấp rút vô cùng, lui lại. Tần Vân trong mắt điên cuồng lấp lánh, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tần Vân trong mắt đột nhiên hàn khí tăng vọt, muốn giết Hắc Ngọc Xà Vương vậy thì nhất định phải công thứ bảy tấc chỗ, mà Xà Vương này tự nhiên cũng biết mình nhược điểm. Chương 1285, mệnh hồn va chạm không tới gần Hắc Ngọc Xà Vương. Tần Vân không có khả năng công kích đến Xà Vương này bảy tấc chỗ, hiện tại Xà Vương này chủ động hướng chính mình quấn tới, đây chính là một cái cơ hội tốt. Tiểu tử, nhanh chóng lui lại. Đông Hoàng Chuông, Đông Hoàng Chiến Linh vẻ mặt đại biến, này Hắc Ngọc Xà Vương đây chính là hỗn độn thần thú, Tần Vân nếu là bị cuốn lấy, cái kia muốn rời khỏi căn bản cũng không khả năng. Tiểu tử này đơn giản liền là thằng điên. Nhìn xem tiếp tục xông đi lên Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh nhịn không được thầm mắng một tiếng. Bất Diệt Đăng Hồn cũng vẻ mặt cự biến, Tần Vân này không khỏi cũng quá điên cuồng một chút. Lăn đi. Phanh phanh phanh, Tần Vân liên tục ra quyền mấy chục lần, từng quyền rơi vào Hắc Ngọc Xà Vương bên trên, mỗi một quyền hạ xuống, từng mảnh nhỏ vảy màu vàng kim hóa thành nát bấy. Mấy chục quyền hạ xuống, Tần Vân hai tay máu thịt toàn bộ nát bấy, vẻn vẹn chỉ còn sót lại cái kia kim sắc thần văn bao phủ thánh cốt. Răng rác, theo Tần Vân này mấy chục quyền, Hắc Ngọc Xà Vương trên thân cái kia vảy màu đỏ ngòm cũng bắt đầu vỡ vụn, giọt giọt máu tươi chảy chảy ra ngoài. Đáng giận, tiểu tử, người vậy mà thương tổn tới bổn vương, thật là đáng chết. Xà Vương thanh âm tức giận vang lên, nhìn xem Tần Vân, Xà Vương trong mắt càng là lạnh lẽo khôn cùng. Trước mắt Tần Vân, trong mắt hắn, cái kia liền như là sâu kiến. Hắc Ngọc Xà Vương không nghĩ tới, Tần Vân vậy mà có khả năng làm bị thương hắn cái kia đáng sợ hỗn độn thần thú chi thể. Cho ta vỡ, vỡ. Tần Vân từng quyền tiếp tục hạ xuống, cái kia vảy màu đỏ ngòm từng mảnh vỡ vụn. Tần Vân trước mặt xuất hiện một vài trượng máu thịt hố to, nhưng mà vào lúc này, huyết sắc rắn cũng trực tiếp cuốn lấy Tần Vân. Chết! Băng lãnh thanh âm vang lên, huyết sắc rắn lớn thân thể nhanh chóng thu nhỏ, theo Xà Vương quấn dưới, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, sau một khắc, một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến, cái kia cỗ cảm giác, phảng phất là toàn bộ thân thể, muốn bị cắt đứt. Tiểu tử, mở ra mệnh hồn công kích, nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, vang lên bất diệt đăng hồn thanh âm, mệnh hồn công kích, Tần Vân vẻ mặt, hơi đổi, này Hắc Ngọc Xà Vương, am hiểu nhất đây chính là mệnh hồn lực lượng, chính mình khởi động mệnh hồn công kích, không là muốn chết sao? Tiểu tử, nhanh lên, lại không mở ra, người căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ, sẽ trực tiếp bị này Hắc Ngọc Xà Vương, quấn thành máu, bất diệt đăng hồn thanh âm, vang lên lần nữa, tốt, mở ra, Tần Vân, khẽ cắn răng đáp ứng xuống, thần thông, phệ hồn, gầm thét một tiếng, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn tháp, hào quang tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân trên thân, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng, phóng lên tận trời, mệnh hồn công kích, tiểu tử, người này là muốn chết. Hắc Ngọc Xà Vương, trong mắt bay lên một vệt xem thường. Hắc Ngọc Xà Vương, am hiểu nhất cái kia chính là mệnh hồn công kích. Hắc Ngọc Xà Vương cũng không cho rằng, Tần Vân có khả năng tại mệnh hồn bên trên làm bị thương hắn. Thôn phệ, Tần Vân trong mắt, hàn mang vạn trượng, Tần Vân trên thân, một cỗ cường đại mệnh hồn gợn sóng bay lên. Cỗ khí tức kia, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa vạn vật. Tần Vân chung quanh, cái kia vô số vây lại Tần Vân huyền xa, chỉ cảm thấy thân thể cự chiến, từng cái, nhanh chóng lui lại, liền liền Bạch Hổ Vương cùng Thiên Lôi Báo Vương, cũng nhanh chóng lui lại, thật mạnh, hai đầu thần thú chi vương, trong mắt hào quang tăng vọt, hư không Tần Vân, chiến lực so với bọn hắn tưởng tượng, còn muốn đáng sợ hơn, oanh, nhưng ngay lúc này, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia 80 vạn trượng mệnh hồn tháp, lại đột nhiên chợt tăng gấp 10 lần. Trực tiếp đạt đến 800 vạn trượng, ong ong, Tần Vân trên thân, cái kia thôn phệ chi lực, mạnh mẽ gấp 10 lần, a, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia khoảng cách Tần Vân mấy ngàn trượng một đầu huyền xà, trực tiếp ngã trên mặt đất, này huyền xà mệnh hồn, trực tiếp bị thôn phệ, mau lui lại, nhanh, quá mạnh, mặt khác huyền xà, điên cuồng lui lại, như thế mạnh mệnh hồn, cái này sao có thể, Bạch Hổ Vương, mặt mũi tràn đầy bất ngờ, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ cảm giác được, mệnh hồn của mình, muốn bị thôn phệ, cảm giác kia, khiến cho hắn kinh hồn táng đảm, hắn còn là người sao? Thiên Lôi Báo Vương, cũng đầy mặt bất ngờ, hai vị thần thú chi vương, tại thời khắc này, bị dọa, nếu là bắt đầu Tần Vân liền thi triển một chiêu này. Cái kia hai người bọn họ, căn bản liền mảy may chống cự đều không có, sẽ trực tiếp bị thôn phệ đi. Có thể so với hỗn độn thần mệnh hồn, cuốn lấy Tần Vân huyền xa, trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức, đã có thể so với hỗn độn thần, mạng này hồn lực lượng, đã sớm vượt ra khỏi đại đế viên mãn trăm vạn trượng. Thôn phệ, Tần Vân trong mắt, sát ý tăng vọt. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được chính mình, biến thành thiên địa, thần thông thi triển ra. Tần Vân chỉ cảm thấy chung quanh bất kỳ sinh linh, sinh tử đều tại trong lòng bàn tay của mình, phảng phất chỉ cần mình thần tâm khẽ động, liền có thể đoạt lấy tính mệnh của bọn hắn. Coi như ngươi có được có thể so với hỗn độn thần mệnh hồn, hôm nay ngươi cũng phải chết. Thần thông, nuốt thần, khẽ quát một tiếng, Hắc Ngọc Xà Vương trên thân, từng đạo đen kịt thần văn bay lên, theo này chút thần văn bay lên, Tần Vân chỉ cảm thấy, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng, hướng thức hải của mình kéo tới. Đây là mệnh hồn công kích. Tần Vân vẻ mặt đại biến. Cỗ này công kích, so lên mệnh hồn của mình công kích càng mạnh. Tiểu tử, chống đỡ, bất diệt hồn. Nhưng vào lúc này, Tần Vân thức hải bên trong. Cái kia bất diệt đăng, hào quang rực rỡ khôn cùng. Bất diệt đăng ánh sáng, càng là phảng phất lưỡi dao. Lăng lệ khôn cùng, giống giống. Tần Vân gầm nhẹ một tiếng. Từng tia máu tươi từ trong miệng tràn ra tới. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được, toàn bộ thức hải đều muốn nổ, đồng thời, Tần Vân cái kia 800 vạn trượng mệnh hồn, lần nữa tăng vọt, bất quá trong nháy mắt, đạt đến 8.000 vạn trượng, ngay tại mệnh hồn tăng trưởng đến 8.000 vạn trượng trong nháy mắt. Tần Vân chỉ cảm thấy, chung quanh hư không, điên cuồng lan tràn, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều rơi vào trong lòng bàn tay của mình, phệ hồn, thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân trên thân. Một cỗ tuyệt luân vô bỉ mệnh hồn lực lượng, quét ngang mà ra, cỗ này mệnh hồn lực lượng những nơi đi qua, vô số sinh linh, toàn bộ ngã trên mặt đất. Những sinh linh này, phảng phất là bị thôn phệ thần hồn, từng cái trên thân khí tức diệt sạch, nhưng trên người của bọn hắn, lại không có bất kỳ cái gì thương thế. Phanh phanh phanh, Tần Vân quanh thân, mấy trăm huyền xà, cũng từng cái ngã trên mặt đất. Này chút đại đế chi cảnh huyền xa, vậy mà đồng dạng ngăn không được. Đụng đụng, Bạch Hổ Vương cùng Thiên Lôi Báo Vương, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. Hai người trong miệng, máu tươi liên tục, cái này sao có thể? Nhưng vào lúc này, hư bầu trời vang lên Hắc Ngọc Xà Vương tiếng giống giận dữ. Sau một khắc, trên người người này khí tức, trong nháy mắt khởi động sóng dậy, mà liền ở trên người hắn khí tức gợn sóng trong nháy mắt. Tần Vân ra tay rồi, Tần Vân trong tay. Chu thần kiếm bay thẳng đến Hắc Ngọc Xà Vương bảy tấc đâm tới. Chương 1286, Vĩnh Hằng Hồn Đan. Chết! Tần Vân trong mắt sát ý khôn cùng, chu thần kiếm bên trên từng đạo đáng sợ vô biên kiếm khí quét ngang mà ra. Luồng khí tức ác liệt kia phảng phất muốn vỡ vụn toàn bộ thương khung. Không tốt, không tốt! Trên mặt đất, Bạch Hổ Vương cùng Thiên Lôi Báo Vương vẻ mặt đột nhiên đại biến, hư không bên trong giờ khắc này Hắc Ngọc Xà Vương trên người khí tức điên cuồng dao động, phốc phốc, trầm muộn thanh âm vang lên. Tần Vân chu thần kiếm trực tiếp chém ra Hắc Ngọc Xà Vương lân phiến. Sau một khắc, hư không cái kia vạn trượng rắn lớn trực tiếp cắt thành hai đoạn. Không! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại thời khắc này, Hắc Ngọc Xà Vương cuối cùng mở ra hai con ngươi. Trong mắt của hắn tại thời khắc này vô cùng hoảng sợ. Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, tùy theo mà đến là một cỗ đau nhức. Mệnh hồn của ngươi làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn? Điều đó không có khả năng. Xà Vương hai nửa thân thể rơi trên mặt đất, hai đoạn trên thân thể vô số huyết khí lan tràn. Này chút huyết khí lẫn nhau kết nối, tựa hồ là nghĩ muốn lần nữa dung hợp được. Hỗn độn thần thú bất diệt. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên. Vừa rồi hắn mệnh hồn trực tiếp tăng vọt gấp trăm lần, đạt đến 8.000 vạn trượng. 8.000 vạn trượng mệnh hồn, đó là bực nào đáng sợ. Cho dù là trước mắt Hắc Ngọc Xà Vương cũng ngăn không được. Không có cái gì là không thể nào. Gặp được bản đế, vậy ngươi cũng chỉ có thể thành làm bản đế bàn đạp. Chờ bản đế đứng tại đỉnh phong thời điểm, bản đế tự sẽ nhớ kỹ ngươi. Tần Vân trên mặt lạnh lùng khôn cùng. Sau một khắc, Tần Vân trực tiếp ra tay, chu thần kiếm trận vỡ. Lạnh lẽo thanh âm vang lên, bốn thanh chu thần kiếm trận trực tiếp phá không mà hàng. Hư không bên trong, cái kia kiếm trận bên trên uy thế cuồn cuộn mà ra. Đây là chu thần kiếm trận, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai? Hắc Ngọc Xà Vương điên cuồng giống giận, hắn hai đoạn thân thể vô số huyết khí dung hợp lẫn nhau, mắt thấy liền muốn dung hợp được, nhưng sau một khắc lại bị vô số kiếm khí lần nữa chém vỡ. Ta Tu La Đế, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân một cái ấn quyết đánh đi ra. Sau một khắc, chu thần kiếm trận bên trên khí tức tăng vọt, vô số kiếm khí điên cuồng buông xuống. Phốp phốp, phốp phốp, Hắc Ngọc Xà Vương thân thể bị xuất thành nát bấy. Giống giống, vỡ vụn Hắc Ngọc Xà Vương hóa thành vô số huyết khí, nhưng này chút huyết khí nhưng không có tan biến, mà là lần nữa tạo thành một đầu tuyệt thế huyết sắc rắn lớn. Cái kia huyết sắc rắn lớn nhìn xem Tần Vân, trong mắt ngoan độc vô cùng, còn không chết. Tần Vân hít sâu một hơi, không hổ là hỗn độn cường giả, cái này cũng thật là đáng sợ một chút. Thể phách vỡ vụn, mệnh hồn bị trọng thương, này Hắc Ngọc Xà Vương lại còn không chết. Tiểu tử, hỗn độn cường giả cũng không phải đế tổ cường giả, tu vi một khi phá vỡ mà vào hỗn độn, liền có thể hình thành bất diệt đề cùng bất diệt trộn lẫn đan. Vừa rồi lão phu mặc dù giúp ngươi thương tổn tới hắn hồn đan, nhưng cũng bất quá là trọng thương mà thôi. Tiểu tử ngươi cần phải lập tức tìm ra hắn hồn đan, trực tiếp nát bấy, bằng không này Hắc Ngọc Xà Vương sẽ lần nữa ngưng tụ bất diệt thân tới. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu vang lên bất diệt đăng thanh âm. Bất diệt thể, bất diệt hồn. Tần Vân hít sâu một hơi, thể phách bất diệt, mệnh hồn không tiêu tan, cái này là hỗn độn cường giả. Cho dù là cùng cảnh giới cường giả, mong muốn chém giết hỗn độn cường giả, vậy cũng vô cùng gian nan. Hắn hồn đan ở nơi nào? Tần Vân trầm giọng hỏi, hắn hồn đan ở nơi nào? Ta cũng tìm không thấy, bất quá hẳn là tại giới tử không gian bên trong. tiểu tử ngươi trực tiếp thôn phệ huyết khí của hắn, đến lúc đó hắn hồn đan tự sẽ xuất hiện. Bất diệt đăng thanh âm lần nữa truyền đến, giấu ở giới tử không gian. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, giới tử không gian, cái này thật sự là nhiều lắm, bởi vì cái gọi là một giọt nước chính là một phương thế giới, đến mức giới tử không gian, bất kỳ vật gì đều có thể hình thành. Tần Vân thật muốn đi tìm Hắc Ngọc Xà Vương hồn đan. Này độ khó, so với lên trời còn khó hơn. Tiểu tử, ngươi giết ta không được, ta chính là hỗn độn thần thú, tinh lực của ta vĩnh sinh bất diệt, chỉ cần ngươi không diệt được ta hồn đan, ta đây chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Huyết sắc rắn lớn, điên cuồng giống giận, cái kia rắn lớn trong mắt, càng là vô cùng ngoan độc, hắn chính là hỗn độn thần thú. Tại đây tử vong thâm uyên trung tầng, Bạch Hổ Vương cùng Thiên Lôi Báo Vương đều không dám trêu chọc hắn, nhưng trước mắt Tần Vân vậy mà đưa hắn dồn đến như thế hoàn cảnh, cái này khiến Hắc Ngọc Xà Vương trong lòng như thế nào nộ. Không giết được ngươi, Tần Vân trong mắt từng tia ánh sáng lạnh lẽo bay lên, trong kiếm trận vô số huyết khí mãnh liệt, cái này huyết khí phảng phất vô cùng vô tận, hết sức đáng sợ. Nếu là bình thường hỗn độn cường giả, thật đúng là không làm gì được Hắc Ngọc Xà Vương. Bất quá đáng tiếc là, Hắc Ngọc Xà Vương gặp Tần Vân, kiếm trận, mở, quát lạnh một tiếng, Tần Vân vừa sải bước ra, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh, xuất hiện ở trong kiếm trận bên trong, thấy Tần Vân xuất hiện, cái kia huyết sắc rắn lớn, điên cuồng lui lại, tiểu tử, ngươi muốn làm gì, ngươi không có khả năng giết ta. Thấy Tần Vân xuất hiện, rắn lớn vẻ mặt đại biến, lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quát. Bản đế ngược lại muốn xem, trong thiên địa này, có hay không bản đế không thể giết người. Tần Vân thanh âm, lạnh lùng khôn cùng, sau một khắc, Tần Vân không để ý đến Hắc Ngọc Xà Vương. Tại trong kiếm trận, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra ngoài. Hắc Ngọc Xà Vương, trong mắt điên cuồng lấp lánh lên. Chẳng biết tại sao, thấy khoanh chân ngồi xuống Tần Vân, Hắc Ngọc Xà Vương luôn cảm giác một trận kinh hồn táng đảm, thôn phệ. Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Theo Tần Vân mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong cơ thể, cái kia từng đầu tổ long, điên cuồng gào lên, 28 đầu tổ long, mãnh liệt mà ra, lập tức một cỗ đáng sợ vô biên hấp lực, theo Tần Vân trên thân truyền đến, giống giống, tổ long gầm thét, chung quanh huyết khí, bắt đầu chấn động lên. Ha ha ha, nguyên lai ngươi mong muốn thôn phệ tinh lực của ta, thật sự là hài hước. Ta chính là hỗn độn thần thú, ngươi bất quá đế tổ ngũ thập lục trọng, bằng vào tu vi của ngươi, cũng muốn thôn phệ ta. Trong kiếm trận, thấy cảnh này Hắc Ngọc Xà Vương, phá lên cười, trong mắt của hắn, tràn đầy cười lạnh, thôn phệ, này tại yêu thú bên trong, đó là cấp thấp nhất thần thông. Bất kỳ yêu thú, đều thôn phệ qua đồng loại gia tăng tu vi, nhưng tương tự, thôn phệ tác dụng phụ cũng cực lớn, thôn phệ về sau. Không chỉ không thể hoàn toàn luyện hóa lực lượng của đối phương, hơn nữa còn sẽ cắn trả, cùng cảnh giới yêu thú, bình thường đều khó có khả năng thôn phệ. Tần Vân tu vi chênh lệch Hắc Ngọc Xà Vương nhiều như vậy. Tại Hắc Ngọc Xà Vương trong lòng, tự nhiên không cho rằng trước mắt Tần Vân có thể thôn phệ huyết khí của hắn. Thôn phệ, giống giống, nhưng vào lúc này, Tần Vân trong mắt, một viên đế tinh bắt đầu run rẩy lên, cái kia đế tinh phảng phất là trong tinh hà chí tôn, cuồn cuộn tới, sao trời những nơi đi qua, hư không điên cuồng chấn động, dầu phẩm tiếng trung chương 1287, 32 đầu tổ long. Hỗn độn đế tinh, Hắc Ngọc Xà Vương, trong mắt hào quang tăng vọt, hỗn độn đế tinh, cũng xưng là chí tôn đế tinh, nghe đồn thời kỳ thượng cổ, có nghịch thiên vũ giả, hình thành tuyệt thế đế tinh, này đế tinh có thể vỡ cổ giới, tiếp dẫn vô số hồng mông chi khí. Từ đó hình thành hồng mông bất diệt thể, này chút tuyệt thế yêu nghiệt, chiến lực càng là đáng sợ khôn cùng, nghe đồn bọn hắn tại đại đế chi cảnh lúc, liền có thể chống lại hỗn độn cường giả, mà một khi tiến vào hỗn độn cảnh, chiến lực càng là vô cùng đáng sợ. Như thế tuyệt thế yêu nghiệt, toàn bộ trong hỗn độn, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, người vậy mà tạo thành tuyệt thế đế tinh, trách không được chiến lực như thế khủng bố. Hắc Ngọc Xà Vương, trong lòng kinh nghi không thôi. Chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, trong lòng của hắn cảm giác nguy hiểm, càng ngày càng mạnh, chẳng lẽ hắn thật, điều đó không có khả năng. Hắc Ngọc Xà Vương, phủ định tạp niệm trong lòng, Tần Vân có thể nát bấy hắn thể phách, này đã hết sức yêu nghiệt, nếu là còn có thể thôn phệ đột nhiên hắn, cái kia trước mắt Tần Vân, cũng thật là đáng sợ một chút. Thôn phệ, ong ong, Tần Vân đỉnh đầu, một cái vòng xoáy hình thành, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia tuyệt thế đế tinh, phản chiếu tại Tần Vân đỉnh đầu, tại cái kia đáng sợ đế tinh dưới, chung quanh huyết khí, cuồn cuộn tới, phốp phốp, một tia huyết khí, tiến nhập vòng xoáy bên trong, sau một khắc, cái kia huyết khí trực tiếp tán đi, tiến nhập Tần Vân trong cơ thể, Tần Vân thể phách thôn phệ sạch sành sanh, thành công, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, ngươi không có khả năng thôn phệ ta, Hắc Ngọc Xà Vương, điên cuồng nộ giống lên, thôn phệ thành công, Tần Vân vậy mà thật, đem huyết khí của hắn thôn phệ, đây quả thực là, chuyện không thể nào, bất diệt thể có thế nào, bản đế muốn ngươi chết, vậy ngươi liền như cũ muốn chết, băng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân trong mắt, lạnh lùng vô cùng, sau một khắc, Tần Vân đỉnh đầu vòng xoáy, điên cuồng hướng chung quanh lan tràn, ong ong, vô số huyết khí, hướng Tần Vân mãnh liệt tới, phốc phốc, này chút huyết khí, trực tiếp bị thôn phệ, Tần Vân trong cơ thể, máu tươi càng là sôi trào lên, 28 đầu tổ long, điên cuồng thôn phệ này chút huyết khí, giống giống, tổ long gào thét, bất quá mấy hơi thở, Tần Vân thứ 29 đầu tổ long hình thành, nhưng này, còn chưa kết thúc, Tần Vân tu vi, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, đồng thời tăng trưởng, còn có Tần Vân mệnh hồn, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn điên cuồng tăng vọt, bất diệt lão đầu, ta nói tiểu tử này công pháp không thể khinh thường, bất diệt thể huyết khí, toàn bộ trong hỗn độn có thể thôn phệ, cũng không có mấy cái. Đông Hoàng chuông, Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp vang lên, quả thật có chút quỷ dị, này chí tôn đế tinh, cũng không là rất mạnh, nhưng vì sao ở trong tay của hắn, lại có thể phát huy ra đáng sợ như vậy lực lượng tới. Bất diệt đăng hồn, thanh âm chậm rãi vang lên, có thể bị chủ nhân nhìn trúng người, sao lại là người bình thường, có lẽ chờ hắn tiến vào hỗn độn chi cảnh, hắn này đế tinh, mới có thể hiển lộ ra chân thân tới. Đông Hoàng chiến linh, trong mắt chợt lóe sáng, hỗn độn chi cảnh, bất diệt đăng hồn, cũng trầm mặc lại, bên ngoài, ầm ầm, trong kiếm trận, cuồn cuộn huyết khí, hướng Tần Vân mãnh liệt tới, cái kia huyết sắc rắn lớn, tại thời khắc này, nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ, phảng phất lực lượng của hắn, bị thôn phệ, không có khả năng, giống giống, Hắc Ngọc Xà Vương, điên cuồng gầm thét, trong lòng của hắn, vô cùng phẫn nộ, nhưng thân thể của hắn, lại run rẩy lên, Tần Vân có thể thôn phệ huyết khí của hắn, đây chẳng phải là, thật có khả năng giết hắn, nếu là không có này chút bất diệt huyết khí, vậy hắn cho dù có hồn đan, vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, ta không muốn chết, ta chính là hỗn độn thần thú, làm sao có thể chết tại một cái đế tổ chi cảnh nhân loại trong tay, ta không thể chết, ta không thể chết, Hắc Ngọc Xà Vương, trong mắt dâng lên một vệt kinh khủng, sợ, Hắc Ngọc Xà Vương, đây là sự thực sợ, thật là đáng sợ, trước mắt Tần Vân, trong mắt hắn liền là ác ma, đừng giết ta, ta cầu ngươi đừng giết ta, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý, ta biết rất nhiều hồng mông chi khí, ta có khả năng dẫn ngươi đi, ta có khả năng dẫn ngươi đi, hư không bên trong, Hắc Ngọc Xà Vương tiếng cầu xin tha thứ vang lên, mà kiếm trận huyết sắc đại thần, cũng thu nhỏ đến trăm trượng lớn nhỏ, cái kia rắn lớn bên trên huyết khí, đã giảm xuống gấp bội, hồng mông chi khí, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, nhưng sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt lại lần nữa bình tĩnh lại, thứ 31 đầu tổ long, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong cơ thể, thứ 31 đầu tổ long hình thành, Tần Vân tu vi, cũng như nguyện đạt đến đế tổ 62 trọng chi cảnh, Tần Vân mệnh hồn, càng là đạt đến 92 vạn trượng, chỉ kém 8 vạn trượng, liền có thể đi đến đại đế viên mãn chi cảnh, đừng giết ta, đừng giết ta, ta cầu ngươi đừng giết ta, Hắc Ngọc Xà Vương, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, theo huyết khí càng ngày càng ít, Hắc Ngọc Xà Vương tựa hồ cảm giác được, một cỗ khí tức tử vong, đang ở buông xuống, ong ong, ngay tại Hắc Ngọc Xà Vương, Tần Vân sẽ đem hắn trực tiếp thôn phệ lúc, Tần Vân, đột nhiên ngừng lại, trong kiếm trận, từng tia huyết khí tán đi, Tần Vân, chậm rãi đứng lên, ta không chết, không chết, Hắc Ngọc Xà Vương, trong mắt kinh hỉ vô cùng, hắn nguyên bản vạn trượng thân thể, giờ khắc này, chỉ còn lại có một trượng, nhưng coi như là này một trượng,

cái này người nếu là biết chủ nhân đến đây, vậy khẳng định sẽ ra tay giết chủ nhân. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng nói, Cừu thị. Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng nhìn Hắc Ngọc Xà Vương liếc mắt. Bị Tần Vân này xem xét, Hắc Ngọc Xà Vương sắc mặt lần nữa tái nhợt mấy phần, cùng ta nói một chút tòa thánh thành này. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, đúng, đế chủ. Thấy Tần Vân không có tiếp tục truy cứu, Hắc Ngọc Xà Vương thở dài một hơi, sau một khắc, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng lần nữa nói, tòa thánh thành này bên trong, ta chỉ đi qua một lần kia, ta là bị tầng bên trong Táng Thiên Vượn mang đến, tiến vào trong thành, ta liền người này bộ dáng đều không nhìn thấy, cái này người ban cho ta cùng Bạch Hổ Vương tam người một đạo hồng mông chi khí. Sau đó lại cho chúng ta một viên lệnh bài, liền để cho chúng ta rời đi. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng nói, hắn không nói cái gì. Tần Vân lông mày, thật sâu nhíu lại, ban thưởng hồng mông chi khí. Tòa thánh thành này chủ nhân, rốt cuộc là ý gì? Đế chủ, cái này người ban cho ta nhóm lệnh bài này thời điểm liền đã cảnh cáo chúng ta. Chúng ta bắt buộc dựa theo trên lệnh bài tin tức truyền đến làm việc. Bằng không bọn hắn liền giết chúng ta. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ngọc Xà Vương, vội vàng lần nữa nói, giết ngươi. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Đế chủ, lần này liền là trên lệnh bài truyền đến tin tức. Bọn hắn nói huyết thần Lang Vương bị người giết, mà lại gọi chúng ta tam đại thần thú vương đồng loạt ra tay. Đưa người giết tại trung tầng bên trong. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ngọc Xà Vương, lần nữa trầm giọng nói. Lệnh bài tin tức truyền đến. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, lệnh bài đen kịt vô cùng. Cái kia chất liệu, liền Tần Vân cũng nhìn không ra là cái gì. Nhưng trên lệnh bài, lại truyền đến một cỗ băng lãnh hàn khí. Cái kia hàn khí, thấu xương không thôi. Tiểu tử, lệnh bài này bên trên lực lượng, hẳn là tử vong khí. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, vang lên Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm. Tử vong khí, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Tử vong khí ta mặc dù không phải hết sức am hiểu, nhưng cũng tu luyện đến đỉnh phong. Cỗ này tử vong khí, vì sao bản đế từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Hít sâu một hơi, Tần Vân trầm giọng nói, ngươi đương nhiên chưa từng gặp qua. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên lần nữa, dĩ nhiên chưa thấy qua. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút, cửu thiên giới bên trong, Tần Vân kiếp trước mặc dù mới đại đế đỉnh phong chi cảnh, nhưng bàn về đối pháp tắc tu luyện, tuyệt đối không người dám nói chính mình so Tần Vân tạo nghệ càng sâu. Kiếp trước Tần Vân, ngoại trừ tạo hóa lực lượng pháp tắc, mặt khác pháp tắc, toàn bộ đều có thể trưởng khống. Này tử vong pháp tắc, tự nhiên cũng không mặt khác. Tiểu tử, tử vong của ngươi khí, cũng không phải trong hỗn độn tử vong khí. Nếu là ta không có đoán sai, đây cũng là chủ nhân thứ hai phân thân năm đó phá vỡ cổ thế giới thời điểm mang tới tử vong khí. Mà có thể trưởng khống cỗ này tử vong khí, cũng không thể nào là trong hỗn độn cường giả. Tần Vân trong đầu, vang lên Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm. Cái gì? Nghe đến lời này Tần Vân, vẻ mặt đại biến, không phải trong hỗn độn cường giả. Này là ý gì? Tiểu tử, chờ ngươi tiến vào hỗn độn chi cảnh, tự nhiên sẽ biết, này tử vong thâm uyên lại có cổ thế giới người ẩn hiện. Vậy ngươi liền cẩn thận một chút. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói. Đúng, Tần Vân, hít sâu một hơi, Tần Vân vẻ mặt, càng là ngưng trọng vô cùng, cái kia tử vong khí, Tần Vân cũng cảm ứng được, cái kia cỗ tử vong khí, tựa hồ so với trong hỗn độn tử vong khí, càng thêm đáng sợ, chúng ta bây giờ đã tại trung tầng, tiếp tục nữa, cái kia chính là tầng sâu cùng khu nồng cốt thánh thành, trong đó thánh điện, ngay tại tòa thánh thành này bên trong, tiểu tử, đã ngươi giết huyết thần Lang Vương bị người kia cảm giác được. Cái kia ngươi bây giờ, khẳng định còn trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm vang lên lần nữa. Nói như vậy, ta bị giám sát rồi. Tần Vân trong mắt, hàn khí lóe lên, chính mình tiến vào tử vong thâm uyên. Liền bị giám sát, mà đối phương bộ đáng, chính mình cũng không biết. Cảm giác này, tự nhiên không tốt tiếp nhận. Ta ngược lại muốn xem, tòa thánh thành này chủ nhân là ai. Tần Vân trên mặt, trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới. Cổ thế giới người lại như thế nào? Cái này người dám tính toán chính mình, vậy liền đáng chết. Chờ hắn Tần Vân tiến vào thánh thành, liền là người này tử kỳ. Lão gia hỏa, xem ngươi rồi. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh bên trong, Đông Hoàng Chiến Linh hai con ngươi rơi vào đèn hồn lên. Tiểu tử này là hy vọng của ngươi, tự nhiên cũng là ta hy vọng. Hy sinh một điểm, đây tính toán là cái gì? Bất Diệt Đăng Hồn hơi hơi lập lòe, sau một khắc, Tần Vân thức hải bên trong, Bất Diệt Đăng ánh sáng tăng vọt, theo cỗ này hào quang bay lên, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều ấm áp, lập tức, một cỗ mỏng manh gợn sóng theo trên người mình tan biến. Cùng lúc đó, xa xôi Tử Vong Thâm Uyên chỗ sâu, một bóng người đột nhiên mở ra hai con ngươi, lại có người có khả năng tịnh hóa bản tọa lực lượng. Thanh âm nhàn nhạt, người kia hai con ngươi phảng phất hỗn độn, một cỗ hỗn độn lực lượng quay cuồng, mà hắn quanh thân thì là vô số mênh mông khí thể phiêu động. Nhìn kỹ, những khí thể này toàn bộ đều là hồng mông chi khí. Chương 1291, thứ 34 đầu tổ long. Hắc Ngọc Xà Vương, này trung tầng nhưng còn có mặt khác bảo vật. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hướng Hắc Ngọc Xà Vương lạnh giọng hỏi. Mặt khác bảo vật, Hắc Ngọc Xà Vương có chút dừng lại, lập tức vội vàng nói. Này trung tầng bảo vật, đại bộ phận đều bị ba chúng ta đại thần thú tộc đoạt lấy. Đế chủ nếu là muốn, ta cái này đi mang đế chủ đi lấy. Mang ta đi cầm, Tần Vân cười khẽ một tiếng. Tam đại thần thú bộ lạc, nắm trong tay toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên toàn bộ trung tầng khu vực. Này trung tầng địa bàn cũng không nhỏ, mà lại nơi này là Tử Vong Thâm Uyên, linh vật vậy khẳng định không ít. Này chút linh vật cướp lại, đủ để cho thiên đế môn thực lực lần nữa tăng trưởng không ít. Mà lại Tần Vân tu vi hiện tại tăng lên, cũng cần vô số năng lượng. Đằng trước dẫn đường, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Đúng đúng, Hắc Ngọc Xà Vương, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Sau ba ngày, Tần Vân theo tam đại thần thú bộ lạc hang ổ, các dạo qua một vòng, linh dược xác thực không ít, hơn nữa còn có hai cái hồng mông chi bảo. Bất quá đáng tiếc là, này hai cái hồng mông chi bảo, cũng bất quá là nhân bảo đẳng cấp. Hồng mông chi bảo, nhân bảo là kém nhất, thứ hai là địa bảo, sau đó là thiên bảo. Này trong hỗn độn, thiên bảo đã là đỉnh phong tồn tại, địa bảo cũng vô cùng chân quý, nhân bảo cũng là bình thường một chút. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, hồng mông địa bảo, Tần Vân thấy qua cũng là một kiện, cái kia chính là Tần Vân Bất Diệt Đăng, đến mức thiên bảo, chỉ có Đông Hoàng Chuông. Nhân bảo, Tần Vân trên thân hiện tại có mười mấy món, nhân bảo bên trong cũng có phân chia mạnh yếu. Ta bắt đầu xuất ra thiên lôi chén thánh, cái kia chính là cấp thấp nhất hồng mông nhân bảo, mà chu thần kiếm trận đã vô hạn tiếp cận với địa bảo trình độ. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, nhân bảo bên trong Tần Vân chu thần kiếm trận xem như tương đối mạnh, ít nhất tại công kích bên trên Tần Vân còn chưa từng gặp qua mạnh hơn chu thần kiếm trận hồng mông nhân bảo. Hắc Ngọc Xà Vương, ngươi làm bản đế hộ pháp, chờ bản đế luyện hóa những linh dược này liền tiến vào bên trong tầng. Nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương, Tần Vân trầm giọng nói. Đúng, Hắc Ngọc Xà Vương cung kính đứng tại Tần Vân bên cạnh. Một lát, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới. Toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên trung tầng lần nữa yên tĩnh trở lại, nhưng cũng không lâu lắm, Tần Vân lần nữa cảm thấy mấy đạo khí tức quen thuộc theo hư không lướt qua. Này mấy đạo khí tức chính là từ Tần Vân trong tay đổi lấy danh ngạch tiến vào Tử Vong Thâm Uyên hỗn độn đại đế cường giả. Những người này, tu vi kém nhất, vậy cũng là đại đế viên mãn. Có nhiều người, càng là uy danh hiển hách. Nơi này hẳn là huyền xà nhất tộc hang ổ. Nghe nói này huyền xà nhất tộc hang ổ người khác diệt. Không biết là thật hay giả. Quản hắn thật hay giả, đi xem một chút liền biết. Nếu là huyền xà nhất tộc thật bị diệt, vậy khẳng định sẽ lưu lại không ít bảo vật. Không sai, hư không bên trong, lần lượt từng bóng người buông xuống tại huyền xà nhất tộc vùng trời. Ba người này, đồng dạng đến từ bên ngoài, mà lại ba người tu vi đều tại đại đế viên mãn chi cảnh. Nếu là Tần Vân tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra, ba người này chính là trong hỗn độn danh xưng hung thần tam sát ma tu người. Ba người tu luyện ngang nhau ma công, có thể hợp lại đánh ra vượt qua bản thể mấy chục lần lực lượng. Ở trong hỗn độn, ba người cũng là không người dám trêu chọc tồn tại. Ong ong, một lát, ba người hướng huyền xà nhất tộc hang ổ hạ xuống, mà huyền xà nhất tộc hang ổ chỗ sâu, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Tần Vân trên thân, từng tia huyền diệu khí tức bay lên. Tần Vân bên cạnh, trưng bày trồng chất như núi linh dược. Những linh dược này, từng cây bị Tần Vân luyện hóa, 33 đầu tổ long. Tần Vân trong cơ thể, một đạo tiếng long ngâm vang lên, luyện hóa vô số linh dược. Tần Vân tu vi lần nữa tấn cấp một tầng, Tần Vân mệnh hồn cũng đạt tới 94 vạn trượng, chỉ kém 6 vạn trượng liền có thể đi đến viên mãn chi cảnh. Tiếp tục hít sâu một hơi, Tần Vân tiếp tục luyện hóa linh dược. Tam đại thần thú chủng tộc trong bảo khố lưu lại linh dược cũng không ít, trừ một chút đẳng cấp thấp linh dược Tần Vân để lại cho Tần Thiên Quốc bên ngoài, mặt khác có thể tăng lên chính mình tu vi, Tần Vân đều lưu lại. Dù sao đối ở hiện tại Tần Vân tới nói, thực lực bản thân tăng lên mới là trọng yếu nhất. Này huyền xà nhất tộc quả nhiên bị diệt, một đầu tiểu huyền rắn đều không có, không biết rắn như thế ngoan độc, vậy mà đem nơi này đồ sát như thế sạch sẽ. Quản hắn là ai, trước tìm xem bảo vật. Hung thần tam sát tại huyền xà nhất tộc lật lên, nhưng nửa ngày về sau, ba người ngây ngẩn cả người. Toàn bộ huyền xà nhất tộc bên trong, ba người làm càn làm bậy không có tìm được bất kỳ đồ tốt, phảng phất nơi này bị người quan tâm chăm sóc qua, không có đồ vật, thật sự là không may. Đi, đi trước tầng bên trong, đi. Ba người trong mắt mang theo thất vọng, oanh, nhưng ngay lúc này, huyền xà nhất tộc chỗ sâu, một đạo mênh mông khí tức phóng lên tận trời, đồng thời, một đạo tiếng long ngâm theo hư không truyền đến. Theo này đạo tiếng long ngâm, ba người phảng phất thấy từng đầu tuyệt thế tổ long đứng ngạo nghễ thương khung, còn có người tại chỗ sâu, khẳng định là cái này người nhanh chân đến trước, đi xem một chút. Hung thần tam sát lão đại, trong mắt hàn khí lóe lên, lập tức mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đi, đi. Hai người khác cũng không cam chịu yếu thế, ba người thân ảnh bay thẳng đến huyền xà nhất tộc chỗ sâu tiến đến. Huyền xà nhất tộc chỗ sâu, Tần Vân trên thân khí tức ổn định lại, 34 đầu tổ long, đế tổ 68 nặng, cái này là Tần Vân tu vi hiện tại, đến mức Tần Vân quanh thân linh dược thì đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng còn lại gần nửa, thoạt nhìn vẫn là một tòa núi nhỏ. Tần Vân sau lưng, Hắc Ngọc Xà Vương xem một trận trợn mắt hốc mồm, nhiều như vậy linh dược, Tần Vân tu vi liền tăng lên tứ trọng, đây cũng quá, này còn lại linh dược đã không đủ để cho ta hình thành thứ 36 đầu tổ long. Tần Vân hơi hơi thở dài một cái, lần này tăng lên tứ trọng, hao tốn nhiều như vậy linh dược, lần sau tiếp tục tăng lên, chỉ sợ cần năng lượng càng nhiều. Tần Vân thậm chí hoài nghi, chính mình không tìm cái mấy chục trên trăm hồng mông chi khí, tu vi căn bản liền tăng lên không đến viên mãn chi cảnh. Người nào? Nhưng ngay lúc này, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì? Tần Vân mở ra hai con ngươi, trong mắt hàn khí tăng vọt, lạnh lẽo hai con ngươi bắn thẳng đến hư không bên trong. Ong ong, theo Tần Vân này hai tròng mắt lạnh như băng, hư không bên trong ba đạo thân ảnh xuất hiện, này xuất hiện ba người chính là hướng huyền xà nhất tộc chỗ sâu đến tìm kiếm vị này nhanh chân đến trước người hung thần tam sát. Tu La Đế, Tu La Đế, thấy Tần Vân, ba người hơi hơi sửng sốt một chút, hết sức rõ ràng, ba người cũng không nghĩ tới, này nhanh chân đến trước người, lại là Tần Vân. Nhìn xem Tần Vân bên cạnh đống kia đọng lại thành núi nhỏ linh dược, ba người rất rõ ràng, này huyền xà nhất tộc, xảy ra chuyện gì, chủ nhân, muốn hay không? Tần Vân sau lưng, Hắc Ngọc Xà Vương, trong mắt hàn mang lóe lên. Chương 1292, hung thần tam sát nhận chủ Tần Vân về sau. Hắc Ngọc Xà Vương, tự nhiên cũng huyễn hóa thành nhân thân. Hắc Ngọc Xà Vương bộ dáng, cũng là cùng nhân loại không có bao nhiêu khác biệt. Khác biệt duy nhất, cái kia chính là Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt, hết sức quỷ dị, hai tròng mắt đen nhánh kia, phảng phất có khả năng thôn phệ hết thảy. Đừng nóng vội, Tần Vân hướng Hắc Ngọc Xà Vương phất phất tay, nguyên lai là Tu La Đế. Xem ra này huyền xà nhất tộc, tất nhiên là Tu La Đế diệt. Đã như vậy, huynh đệ của ta ba người, cũng là quấy rầy. Hư không bên trong, hung thần tam sát lão đại đứng ra, liền vội vàng cười nói. Trên mặt của người nọ, mặc dù đang cười, nhưng người này trong mắt, lại lấp lánh. Huyền xà nhất tộc, đây chính là thượng cổ thần thú chủng tộc. Huyền xà nhất tộc tại đây tử vong thâm uyên, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Này huyền xà nhất tộc bên trong lưu lại chí bảo, vậy tuyệt đối không phải số ít, mà trước mắt, vậy mà chỉ có Tần Vân một người. Lần trước tại tử vong thâm uyên bên ngoài, bọn hắn sở dĩ ngoan ngoãn xuất ra đồ vật trao đổi danh ngạch, đó là chấn nhiếp tại Cửu Long Thiên Đế đám người thực lực. Ở trong hỗn độn, Cửu Long Thiên Đế, chiến lực đây chính là vô cùng đáng sợ tồn tại. Đến mức Tần Vân, lão đại, tu vi của hắn mới đế tổ 68 nặng, không biết cái này người làm sao sống đến bây giờ, coi như hắn thể phách cùng nghe đồn một dạng đáng sợ. Vậy cũng nhiều nhất có thể so với đại đế đỉnh phong. Hư không bên trong, hung thần tam sát, trong mắt từng tia hàn mang lướt qua. Đại đế đỉnh phong, hung thần tam sát lão đại, hai con người híp lại. Lão đại, trên người của người này, còn có không ít hồng mông chí bảo. Nếu là giết hắn, cái kia những vật này liền đều là chúng ta. Nhưng vào lúc này, hung thần tam sát lão nhị, trong mắt hơi hơi nóng lên nói. Hồng mông chi bảo, ba người liếc nhau, trong mắt đều lóe lên một vệt hừng hực. Lần trước tại tử vong thâm uyên bên ngoài, bọn hắn có thể là tận mắt thấy. Tần Vân lấy được đến vô số hồng mông chi bảo, trong đó còn có không ít linh dược. Những linh dược này, đó cũng đều là vô cùng chân quý tồn tại. Có thể nói, trước mắt Tần Vân, liền là một cái di chuyển bảo khố. Đừng nói là ba người bọn họ, coi như là hỗn độn cường giả, cũng khó tránh khỏi sinh ra lòng mơ ước tới. Chủ nhân, bọn hắn lòng mang ý đồ xấu. Hắc Ngọc Xà Vương, thanh âm âm u vô cùng. Người này trong mắt, từng tia ý lạnh lướt qua. Hư không ba vị đại đế viên mãn võ giả, trong mắt hắn, cùng sâu kiến không khác. Tu La Đế, nhưng vào lúc này, hư không hung thần tam sát lão đại, đứng dậy, trên mặt của người nọ, nụ cười hết sức sáng lạn. Các hạ có chuyện gì? Tần Vân nhìn xem cái này người, vẻ mặt đạm mạc vô cùng, trong mắt ba người tham lam. Tần Vân tự nhiên xem ở trong mắt, nhưng Tần Vân trong lòng, lại vô cùng bình tĩnh. Ba cái đại đế viên mãn, cũng tới trong tay của hắn cướp đoạt đồ vật. Ba người này, chính là không biết sống chết. Ba người căn bản cũng không biết, hiện tại Tần Thiên Quốc, mạnh nhất cũng không phải Cửu Long Thiên Đế, mà là hắn Tần Vân bản thân. Cửu Long Thiên Đế tuy mạnh, nhưng Tần Vân chiến lực lại càng thêm đáng sợ. Tu La Đế làm sao một người ở chỗ này, không biết Cửu Long Thiên Đế đám người, bây giờ ở nơi nào? Hung thần tam sát lão đại, trong mắt tinh quang lóe lên, hướng Tần Vân hỏi, Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân, hơi hơi dừng một chút, sau một khắc, Tần Vân hiểu rõ ý của người nọ, cái này người cũng là rất thông minh, trước khi động thủ, còn trước hỏi thăm một chút Cửu Long Thiên Đế tin tức. Hết sức rõ ràng, cái này người cũng lo lắng, Cửu Long Thiên Đế tại phụ cận, Cửu Long tiền bối ở nơi nào ta cũng không biết, bất quá chắc hẳn đã tiến nhập tầng bên trong. Nhìn xem cái này người, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, tiến nhập tầng bên trong. Ba người liếc nhau, trong mắt đồng thời nở nụ cười. Tu La Đế, không biết tại đây huyền xà nhất tộc bên trong, ngươi có thể tìm ra đến vật gì tốt? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hung thần tam sát, theo hư không hạ xuống. Tam sát lão đại nhìn xem Tần Vân, cười híp mắt nói, đồ tốt. Tần Vân, cũng nở nụ cười, này huyền xà nhất tộc, cũng xem như thần thú nhất tộc. Đồ vật không nhiều, mới hai cái hồng mông chi bảo. Thật sự là đáng tiếc. Bản đế trên người hồng mông chi bảo quá nhiều, ngược lại không dùng được. Nhìn xem hai người, Tần Vân trên mặt mang theo một vệt tiếc hận nói. Hồng mông chi bảo quá nhiều, không dùng được. Hai người, khóe miệng có chút co lại. Hồng mông chi bảo, còn có người ngại nhiều. Toàn bộ trong hỗn độn, Tần Vân chỉ sợ cũng là duy nhất một cái. Tu La Đế đã dùng không lên. Không ngại cho huynh đệ chúng ta ba người dùng một chút. Nhưng vào lúc này, hung thần tam sát lão đại tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp nói, cho ngươi dùng. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, mà hung thần tam sát, ba người trong mắt đồng thời hung quang tăng vọt. Biết Cửu Long Thiên Đế không tại, ba người cũng là không khách khí, chỉ cần giết Tần Vân, cái kia Tần Vân trên người hồng mông chi bảo đem đều là ba người. Các ngươi mong muốn ta hồng mông chi bảo? Tần Vân nhìn xem ba người, vẻ mặt đạm mạc nói, Tu La Đế cũng là rất thông minh, huy đệ chúng ta ba người, xác thực thiếu khuyết hồng mông chi bảo, vì đổi lấy danh ngạch, ba người chúng ta có thể nói là đem tài sản đều cho Tu La Đế. Hiện đang hỏi ngươi muốn mấy món hồng mông chi bảo, cũng không tính quá phận đi. Hung thần tam sát lão nhị, thanh âm âm trầm nói, quá phận, ha ha ha. Tần Vân, nở nụ cười, muốn hồng mông chi bảo cứ việc nói thẳng. Bất quá bằng mượn ba người các ngươi, chỉ sợ còn chưa có tư cách theo bản đế trong tay lấy đi hồng mông chi bảo. Nhìn xem ba người, Tần Vân trong mắt trong nháy mắt lạnh lùng vô cùng, cuồng vọng ba người, vậy mà mong muốn theo hắn Tần Vân trong tay chiếm lấy hồng mông chi bảo. Ba người chỉ sợ không biết, trước mắt Tần Vân, đến cùng có nhiều đáng sợ, ba người này chính là tìm đường chết. Hắc Ngọc Xà Vương cũng đầy mặt lạnh cười nhìn xem ba người. Trước mắt Tần Vân, đây chính là liền hắn đều bại, huống chi là ba cái đại đế viên mãn võ giả. Cuồng vọng, tu vi của ngươi mới đế tổ 68 nặng, coi như ngươi thể phách không sai, cũng nhiều nhất có thể so với đại đế đỉnh phong. Tu La Đế, thành thành thật thật giao ra Hồng Mông chi bảo, bằng không hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hung thần Tam Sát Lão Tam đứng ra, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, tử kỳ, có đúng không? Tần Vân trong mắt, vô cùng băng lãnh, Hắc Ngọc, giết bọn hắn. Sau một khắc, Tần Vân thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên, đúng, đế chủ. Nghe được Tần Vân lời này, Hắc Ngọc Xà Vương vừa sải bước ra tới, nhìn trước mắt ba người. Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt, mang theo một vệt khí tức khát máu, bị Tần Vân thôn phệ phần lớn lực lượng. Hiện tại Hắc Ngọc Xà Vương mới khôi phục bốn thành, trước mắt ba cái đại đế viên mãn mặc dù không coi là nhiều, nhưng cắn nuốt lời, ít nhất cũng có thể khôi phục mấy phần. Ngươi là ai? Thấy Hắc Ngọc Xà Vương, ba người vẻ mặt hơi đổi, trước mắt Hắc Ngọc Xà Vương, ba người vậy mà nhìn không ra tu vi tới, muốn mạng ngươi, thanh âm lạnh lùng vang lên, ba người chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, chỉ thấy Hắc Ngọc Xà Vương thân thể tan biến ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở ba người trước mặt. Chương 1293, Cửu U Hạ Lạc. TTT, xuất hiện Hắc Ngọc Xà Vương, hóa thành bản thể, hai con mắt của hắn thành quỷ dị màu đen, một cỗ quỷ dị mệnh hồn lực lượng, trực tiếp điều khiển ba tâm thần của người ta. A, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hung thần Tam Sát Lão Đại trực tiếp bị Hắc Ngọc Xà Vương nuốt vào. Cái này người bị nuốt vào một khắc này, mới từ Hắc Ngọc Xà Vương mệnh hồn trong khống chế tỉnh lại. Lão Đại, Lão Đại, hai người khác cũng cuối cùng tỉnh táo, nhưng sau một khắc, hai người vẻ mặt trong nháy mắt hoảng sợ. Ngươi là Hắc Ngọc Xà Vương, là huyết xà nhất tộc vương giả, tu vi của ngươi đã đạt đến hỗn độn chi cảnh, ngươi không phải bị người giết à? Ngươi vì sao? A, tiếng kêu thảm thiết liên tục tới. Cái này người lần nữa bị nuốt vào. Hung thần Tam Sát, bất quá mấy cái hô hấp, chỉ còn lại có một người. Hư không còn lại là hung thần Tam Sát Lão Nhị. Cái này người nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương, thân thể không ngừng run rẩy. Hỗn độn thần thú, Hắc Ngọc Xà Vương, cái này người thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Hắc Ngọc Xà Vương đáng sợ như vậy tồn tại. Sẽ nghe theo Tần Vân, thần phục tại Tần Vân trong tay, chết. Nhưng vào lúc này, Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt, hung quang lần nữa bay lên. Tu La Đế, đừng giết ta, ta biết Minh Đế tin tức, ta biết, chờ một chút. Ngay tại Hắc Ngọc Xà Vương chuẩn bị đem cái này người chém giết lúc, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, trầm giọng hét lại Hắc Ngọc Xà Vương, ong ong. Hắc Ngọc Xà Vương ngừng lại, mà dưới người hắn nam tử lại dọa đến mặt mũi tràn đầy ảm đạm, người này hai đầu gối càng là quỳ trên mặt đất, thật là đáng sợ. Nếu là sớm biết Tần Vân bên người có một đầu hỗn độn thần thú, cái kia coi như đánh chết hắn cũng không dám tìm đến Tần Vân phiền phức. Ngươi nói ngươi biết Minh Đế tin tức, nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm đạm mạc vang lên, ta biết, ta biết. Nghe đến lời này, nam tử một cái lanh lợi lập tức vội vàng nói, hắn là thật sợ, hắn sợ Tần Vân tiếp tục nhường Hắc Ngọc Xà Vương đưa hắn nuốt vào. Vừa rồi hắn nhưng là nhìn tận mắt hung thần Tam Sát Lão Đại cùng Lão Tam thảm chết tại Hắc Ngọc Xà Vương trong miệng. Thả hắn, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, đúng, đế chủ. Hắc Ngọc Xà Vương khom người lui ra, hô hô hô. Theo Hắc Ngọc Xà Vương rời đi, nam tử mới hơi hơi thở dài một hơi, nhưng nam tử vẻ mặt vẫn còn tái nhợt vô cùng, nhất là nhìn về phía Hắc Ngọc Xà Vương thời điểm, người này trong mắt mang theo một vệt kinh khủng. Nói đi, Minh Đế ở đâu? Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, Minh Đế. Nghe được Tần Vân lời này, trong mắt của nam tử hào quang lóe lên, Tu La Đế, ta cho ngươi biết Minh Đế tin tức, ngươi muốn thả ta? Nhìn xem Tần Vân, thân thể người này run nhẹ nhẹ nói, thả ngươi, có khả năng. Tần Vân trực tiếp đáp ứng xuống, thật. Nghe được Tần Vân đáp ứng, nam tử trong mắt vui vẻ, nói đi. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng, vâng vâng vâng. Nam tử vội vàng đáp ứng xuống, ta ở ngoại vi thời điểm gặp Minh Đế, cái này người đang cùng trong hỗn độn cường giả Tam Trảm Đao Đế giao chiến. Lúc ấy hai người giao chiến hết sức kịch liệt, chúng ta cũng không dám tùy tiện dò xét. Cho nên, nam tử nhìn xem Tần Vân, trong mắt hơi hơi lấp lánh. Tam Trảm Đao Đế, Tần Vân trong mắt, hàn mang lóe lên, vị này Đao Đế, Tần Vân tự nhiên nhận biết, người này tu vi, đồng dạng là đại đế viên mãn, nhưng nghe đồn cái này người tu luyện thượng cổ rút đao thuật. Ba trảm phía dưới, đại đế chi cảnh, không ai cản nổi, kết quả như thế nào? Tần Vân nhìn xem cái này người, thanh âm lạnh lùng nói, kết quả ta cũng không biết, hai người giao chiến thời khắc, ta sợ làm cho hai người chú ý, cho nên trực tiếp rời đi. Bất quá khi đó Minh Đế đã ở vào hạ phong, nhìn xem Tần Vân, nam tử vội vàng nói, cửu ở vào hạ phong. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, đối với cửu u thực lực, Tần Vân vẫn là hết sức tự tin. Bất quá Tam Trảm Đao Đế, cái kia cũng không phải người bình thường. Lại nói, cửu u đi đến đại đế viên mãn, thời gian cũng không dài, so với những cái kia đi đến đại đế viên mãn vô số kỷ nguyên cường giả tuyệt thế tới nói. Tại về mặt chiến lực, cửu u khẳng định phải kém một chút, bất quá muốn chạy trốn, cũng không có vấn đề. Nói như vậy, cửu u khẳng định cũng đến ngoại tầng. Tần Vân, hít sâu một hơi, Tu La Đế, ta đã đem tin tức nói cho ngươi, van cầu ngươi thả qua ta, chỉ cần ngươi thả qua ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất quỳ nam tử, liền vội xin tha nói, nam tử trong lòng, càng là hối hận không thôi, sớm biết Tần Vân đáng sợ như vậy, hắn là dù như thế nào, cũng sẽ không đối Tần Vân sinh ra lòng xấu xa. Ngươi đi đi, Tần Vân nhìn xem nam tử, vẻ mặt đạm mạc vô cùng, đa tạ Tu La Đế, đa tạ Tu La Đế. Nghe được Tần Vân lời này, nam tử mắt trong mừng rỡ, lập tức quay người, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bảo bảo, nhìn xem nam tử rời đi, Tần Vân khẽ quát một tiếng, theo Tần Vân tiếng quát khẽ, Tần Vân trong ngực, một bóng người trực tiếp vọt ra, giống giống, tiếng giống giận dữ vang lên, nam tử còn không có lấy lại tinh thần, trực tiếp bị bảo bảo nuốt vào. Không, tiếng kêu thảm thiết, tại hư bầu trời vang lên, trong sơn cốc. Nam tử khí tức từ từ tiêu tán, ong ong, tại nuốt vào nam tử về sau, bảo bảo đánh cái hắt xì ngáp, lần nữa về tới Tần Vân trong ngực. Một lát, bảo bảo thoải mái trở mình, đã ngủ thiếp đi. Đây là Hắc Ngọc Xà Vương, trong mắt lóe lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa rồi bảo bảo ra tay, liền hắn đều chưa kịp phản ứng. Càng quan trọng hơn là nam tử kia, từ đầu đến cuối, hắn đều không có cảm thấy được Tần Vân trong ngực còn cất giấu đồ vật. Nói cách khác, hắn không cảm ứng được bảo bảo khí tức. Đây là bảo bảo. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Đối với bảo bảo, Tần Vân hiểu rõ cũng không nhiều. Dựa theo Tiện Khô Lâu nói, bảo bảo chính là trong hỗn độn đệ nhất tổ mạch. Trong hỗn độn tổ mạch, đây là bực nào đáng sợ. Huống chi là đệ nhất tổ mạch. Đối với bảo bảo chiến lực, Tần Vân trong lòng cũng suy nghĩ bất định. Nhưng Tần Vân dám khẳng định, bảo bảo chiến lực tuyệt đối không có đi đến hỗn độn thần trình độ. Bất quá ngủ say thời khắc, Tần Vân tựa hồ cũng cảm giác được bảo bảo thực lực tại mỗi giờ mỗi khắc tăng lên. Đúng rồi, hướng bản đế nói một chút tầng bên trong, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương, vẻ mặt trầm thấp nói, tầng bên trong. Hắc Ngọc Xà Vương hít sâu một hơi, sau một khắc cái này người bắt đầu nói, đế chủ, trong lúc này tầng cùng ngoại tầng, trung tầng cũng không đồng dạng, tầng bên trong ngoại trừ có lục đại thần thú chủng tộc bên ngoài, còn có ba cái cổ tộc, này ba cái cổ tộc, chính là tử vong cổ tộc. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ngọc Xà Vương thanh âm trầm thấp nói, sáu cái thần thú chủng tộc, ba cái cổ tộc. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, mình giết huyết thần lang tộc vương, hiện tại lại giết bạch hổ vương cùng thiên lôi báo vương. Hiện tại tòa thánh thành này chủ nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua chính mình. Chương 1294, tầng bên trong chín đại thế lực cho dù có bất diệt đăng hồn che lấp khí tức, nhưng chỉ cần Tần Vân tiến vào thánh thành, cái kia tòa thánh thành này chủ nhân khẳng định sẽ phát hiện mình. Đến lúc đó, cái này người chắc chắn sẽ không bỏ qua chính mình. Lục đại thần thú chủng tộc, dùng thanh long tộc cầm đầu, trừ cái đó ra, mặt khác năm cái chủng tộc phân biệt là táng thiên hầu nhất tộc, cổ ma thú nhất tộc, gốc cây nhất tộc, còn có bay trên trời khác, tử kim thiên thiềm. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng lần nữa nói, tam đại cổ tộc đâu? Tần Vân trầm giọng hỏi, tam đại cổ tộc đều là tử vong cổ tộc,

một đạo chói mắt hàn mang bắn mạnh mà ra, hư không trực tiếp bị xé mở, một đạo mấy trăm trượng lỗ hổng lộ ra bất ngờ vô cùng. Phanh, một lát, một đạo tiếng va chạm vang lên, hư không bên trong Cửu U Tịch Diệt Thương trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốc, đáng giận, Cửu U trong mắt nộ khí tăng vọt, trận này đại chiến đã kéo dài mấy tháng, hiện tại Tần Vân có thể ở vào nỏ mạnh hết đà, một kích này chính là Tam Trảm Đao Đế một kích toàn lực, Cửu U dĩ nhiên ngăn không được. Minh Đế giao ra Hồng Mông chi khí, Tam Trảm Đao Đế trong mắt lạnh lùng vô song, hư không bên trong cái kia tuyệt thế thần đao xuất hiện lần nữa tại muốn phía sau của hắn, thần đao run nhẹ nhẹ, một cỗ đao khí tại hư không điên cuồng chấn động. Hồng Mông chi khí, Cửu U hít sâu một hơi, mong muốn Hồng Mông chi khí, điều đó không có khả năng. Tịch Diệt Thương, cho ta vỡ. Nhưng vào lúc này, Cửu U trong mắt hàn khí tăng vọt, sau một khắc, chỉ thấy Cửu U vung tay lên, Tịch Diệt Thương lần nữa bắn mạnh mà ra, nhưng lần này, Tịch Diệt Thương tại nửa đường bên trong lại trực tiếp nổ tung. Đụng, lực lượng cuồng bạo chấn động đến toàn bộ hư không ông ông tác hưởng, mà Cửu U trong miệng càng là máu tươi liên tục. Cửu U sắc mặt ảm đạm vô cùng, đi, khẽ quát một tiếng, Cửu U trực tiếp liền xông ra ngoài. Hắn phương hướng sắp đi chính là trung tầng khu vực. Minh Đế, người này là muốn chết. Hư không bên trong, Tam Trảm Đao Đế thanh âm tức giận vang lên, Tịch Diệt Thương chính là Cửu U bản mệnh thần khí, này nắm thần khí không biết bị Cửu U rèn luyện bao nhiêu năm, hiện tại thần khí này trực tiếp nổ tung, mênh mông lực lượng, có thể nghĩ, coi như là Tam Trảm Đao Đế cũng ngăn không được, nhận lấy thương thế không nhẹ. Thần đao làm dẫn, truy, trong mắt hàn khí lóe lên, cái này người nhìn xem Cửu U phương hướng sắp đi, vừa sải bước ra, phía sau của hắn, ba thanh tuyệt thế thần đao, vội vàng đi theo mà lên. Cùng lúc đó, tầng bên trong khu vực Huyền Xà nhất tộc lãnh địa bên trong, một tháng, trong tiểu viện, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh, chương 1295, Cửu U mối nguy. Một tháng trôi qua. Lần này, Tần Vân trực tiếp đợi thời gian một tháng. Một tháng qua, Tần Vân tu vi đã triệt để ổn định lại tại đế tổ lục thập bát trọng. Tần Vân trong cơ thể là 34 đầu tổ long. Tần Vân mệnh hồn càng là đạt đến 96 vạn trượng. Đế chủ, theo Tần Vân thức tỉnh, Hắc Ngọc Xà Vương xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, có thể dò thăm Cửu U tin tức. Nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, đế chủ, ta đã điều động toàn bộ trung tầng còn lại hết thảy yêu thú ra ngoài dò xét. Ngươi nói gọi Cửu U người, cũng không có tìm được, cũng là Thiên Kiếm Đế cùng Huyền Vũ Đại Đế xuất hiện ở trung tầng. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng nói, không có. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, Cửu tiểu tử này. Tần Vân trong nội tâm thở dài một tiếng, sớm biết này Tử Vong Thâm Uyên đáng sợ như vậy, Tần Vân chắc chắn sẽ không mang theo Cửu U tiến đến. Dù sao Cửu U thực lực còn kém một chút, Thiên Kiếm Đế cùng Huyền Vũ Đại Đế ở nơi nào? Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, đế chủ, hai người này ba ngày trước tiến nhập tầng bên trong. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng nói, đi tầng bên trong rồi. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, lập tức nhẹ gật đầu, Huyền Vũ Đại Đế cùng Thiên Kiếm Đế hai người thực lực cũng là không cần lo lắng, đến mức Cửu Long Thiên Đế cùng Long Tinh, vậy thì càng thêm không cần lo lắng. Chúng ta cũng đi. Tần Vân từ dưới đất đứng lên. Đúng, đế chủ. Hắc Ngọc Xà Vương hít sâu một hơi, hắn thật sâu nhìn Sơn Cốc liếc mắt. Một tháng trước, hắn Huyền Xà nhất tộc vẫn là này trung tầng vương, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có hắn một người, mà lại hắn còn trở thành tù nhân. Oanh, nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị rời đi thời khắc, vô tận trên bầu trời không, một đạo lăng lệ đao khí quét ngang tới toàn bộ trung tầng khu vực. Tại thời khắc này, đều cảm ứng được này đáng sợ đao khí. Này đao khí, trong sơn cốc, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Trong hỗn độn, tu luyện đao khí võ giả cũng không nhiều, mà có thể đánh ra đáng sợ như thế đao tức giận, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, là Tam Trảm Đao Đế. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống, đao của người này khí, Tần Vân cũng không xa lạ gì. Lúc trước tại Tử Vong Thâm Uyên bên ngoài, cái này người hướng chính mình trao đổi qua danh ngạch, cái này người trao đổi đồ vật liền là một thanh thần đao. Này nắm thần đao, cũng là một kiện hồng mông nhân bảo. Minh đế, ngươi trốn không thoát đi. Thanh âm trầm thấp, tại hư bầu trời vang lên. Một lát, một đạo lãnh ngạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Cái này người, chính là Tam Trảm Đao Đế. Tam Trảm Đao Đế sau lưng, ba thanh thần đao, uy thế khôn cùng. Cái này người quanh người, vô số đao khí quay quanh. Từ xa nhìn lại, cái này người phảng phất là trong đao vương giả, vô cùng đáng sợ. Đế chủ, hắn đang đuổi giết Minh đế. Hắc Ngọc Xà Vương, vẻ mặt hơi đổi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên cho ta. Trong mắt sát ý tăng vọt, Tần Vân không nghĩ tới, vị này Tam Trảm Đao Đế, bây giờ còn tại truy sát Cửu U, này đã qua mấy tháng, nói như vậy, Cửu U bị cái này người truy sát mấy tháng, đúng, đế chủ. Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng phóng lên tận trời, hư không bên trong, ong ong, một bóng người chật vật xuất hiện, đạo thanh âm này chính là Cửu U. Cửu U sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Cửu U trên người khí tức càng là điên cuồng dao động, tịch diệt thương tự bạo, nhưng lại đồng dạng ngăn không được hư không Tam Trảm Đao Đế. Cái này người lần nữa truy sát đi lên, đáng chết, chẳng lẽ ta Cửu U muốn chết ở chỗ này? Cửu U trong mắt hàn khí tăng vọt, mấy tháng bị đuổi giết mấy tháng, Tam Trảm Đao Đế này là chết tâm muốn giết hắn, đến mức hồng mông chi khí coi như hắn lấy ra, chỉ sợ cái này người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cửu U, ngươi trốn a. Hư không bên trong, Tam Trảm Đao Đế thân ảnh xuất hiện. Cái này người vung tay lên, vô số đao khí trực tiếp phong tỏa chung quanh hư không. Nhìn xem Minh Đế, Tam Trảm Đao Đế trong mắt lạnh ý khôn cùng. Cửu U tịch diệt thương tự bạo này mặc dù không có đưa hắn trọng thương, nhưng lại đồng dạng khiến cho hắn chật vật không thôi. Cái này khiến Tam Trảm Đao Đế trong lòng cũng triệt để nổi giận. Tam Trảm Đao Đế, coi như bản đế hôm nay chết ở chỗ này, người cũng đừng hòng hồng mông chi khí. Cửu U trong mắt lạnh lùng khôn cùng, bị đao khí phong tỏa, coi như hắn toàn thắng thời kỳ, muốn phá vỡ phong tỏa rời đi cũng không dễ dàng. Huống chi hiện tại bị hắn đã ở vào nỏ mạnh hết đà. Chết. Hư không bên trong, Tam Trảm Đao Đế trong mắt sát ý tăng vọt. Cái này người vung tay lên, phía sau của hắn một thanh thần đao bắn mạnh mà ra. Ong ong, thần đao những nơi đi qua, hư không trực tiếp nát bấy. Cái kia đáng sợ đao khí phảng phất muốn đem hư không Cửu U trực tiếp chạm thành phấn vụn. Đáng giận, Cửu U. Hai con người lạnh lẽo khôn cùng, trong tay của hắn từng đạo lực lượng nhấc lên. Cửu U, lui ra. Nhưng ngay tại Cửu U chuẩn bị ra tay thời khắc, hư không bên trong tên một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Cửu U vẻ mặt hơi hơi ngẩn ngơ. Đế chủ. Cửu U trong mắt trong nháy mắt mừng như điên. Đạo thanh âm này không là người khác, chính là Tần Vân. Giết. Hư không bên trong, Tam Trảm Đao Đế khống chế thần đao chớp mắt tới. Không tốt. Lấy lại tinh thần, Cửu U vẻ mặt cự biến. Tại vừa rồi hắn ngây người công phu, này thần đao đã tới. Bằng vào trạng thái của hắn bây giờ, không có khả năng ngăn trở Tam Trảm Đao Đế. Coi như bản đế chết lại như thế nào, hôm nay này hồng mông chi khí như cũ là đế chủ, mà ngươi cũng như cũ phải chết ở chỗ này. Ha ha ha. Cửu U phá lên cười. Sau một khắc, Cửu U vung tay lên, chín đạo mênh mông khí tức phóng lên tận trời. Đây là hư không bên trong, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Cái kia chín đạo mênh mông khí tức Tần Vân cũng không xa lạ gì, đây chính là hồng mông chi khí. Tần Vân không nghĩ tới Cửu U chiếm lấy nhiều như vậy hồng mông chi khí, trách không được Tam Trảm Đao Đế truy sát mấy tháng cũng muốn giết Cửu U. Chín đạo hồng mông chi khí a, bất kỳ đại đế cường giả đoán chừng cũng đỡ không nổi dụ hoặc. Chín đạo hồng mông chi khí, hư không bên trong Tam Trảm Đao Đế trong mắt cũng mừng như điên không thôi. Chín đạo hồng mông chi khí này nếu là luyện hóa, vậy hắn chắc chắn có khả năng bước vào hỗn độn chi cảnh. Này hồng mông chi khí, ta muốn. Tam Trảm Đao Đế thanh âm lạnh lùng vang lên. Cái kia vô số đao khí hướng Cửu U điên cuồng bao phủ xuống. Này vô số đao khí nếu là thật hạ xuống, cái kia Cửu U xuống tràng chỉ có một cái, cái kia chính là thịt nát xương tan. Đế chủ. Cửu U trong mắt mang theo một vệt không cam lòng, lần này đi theo Tần Vân tiến vào tử vong thâm uyên. Cửu U trong lòng tự nhiên cũng là không nguyện ý bị Tần Vân kéo ra quá nhiều. Dù sao tử vong thâm uyên là tiến vào hỗn độn cảnh then chốt, nếu là Tần Vân tiến vào hỗn độn cảnh, vậy sau này hắn đem lại cũng giúp không được Tần Vân cái gì. Tam Trảm Đao Đế, người này là muốn chết. Tần Vân trong mắt băng lãnh khôn cùng, chính mình xuất hiện tình huống dưới, vị này Tam Trảm Đao Đế còn dám ra tay, cái này khiến Tần Vân trong lòng sát ý điên cuồng tăng vọt. Chương 1296, chiến linh lại ra tay. Vỡ, thanh âm lạnh lùng vang lên, hư không bên trong, Tần Vân một quyền ra tay. Theo Tần Vân một quyền này, hư không phong tỏa đao khí, trong khoảnh khắc, hóa thành nát bấy. Tu La Đế, thấy Tần Vân đánh nát phong tỏa, Tam Trảm Đao Đế trong mắt, hàn khí tăng vọt. Tần Vân xuất hiện, Tam Trảm Đao Đế tự nhiên xem ở trong mắt, nhưng chính là Tần Vân xuất hiện, cái này người mới càng thêm bức thiết muốn giết Cửu U. Bằng không một khi này hồng mông chi khí bị Tần Vân đoạt lấy, cái kia với hắn mà nói, đem càng thêm phiền phức. Hắn cũng không phải hung thần tam sát, coi là Tần Vân tu vi không chịu nổi một kích, làm trong hỗn độn cường giả tuyệt thế. Cái này người rất rõ ràng, Tần Vân có thể trấn áp cửu tiên giới, này chiến lực tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Chết chết chết, Tam Trảm Đao Đế trong mắt sát ý khôn cùng. Người này thần đao, hướng Cửu U chớp mắt mà xuống. Đế chủ, Cửu U nhắm mắt lại, có thể tại tử vong thời điểm thấy Tần Vân, Cửu U trong lòng đã rất vui vẻ, bất quá đáng tiếc là Tần Vân tới hơi trễ. Chiến linh tiền bối, Tần Vân gầm thét một tiếng, tại thời khắc này, Tam Trảm Đao Đế tốc độ quá nhanh, cho dù là Tần Vân, tại thời khắc này nghĩ muốn cứu Cửu U cũng vô cùng khó khăn. Tiểu tử này, Đông Hoàng chuông bên trong, Đông Hoàng chiến linh trong mắt điên cuồng lập lòe, lão gia hỏa, tiểu tử này tính cách người cũng biết, trọng tình trọng nghĩa mặc dù tốt, nhưng cũng là cái nhược điểm, nếu là lưu lại sơ hở, vậy sau này muốn đi vào hỗn độn chi cảnh, chỉ sợ bất diệt đăng hồn, hơi hơi lập lòe, lão bất tử, ngươi cũng không phải không biết, ta một khi xuất hiện, tòa thánh thành kia chủ nhân, khẳng định sẽ phát hiện tồn tại của ta và ngươi, đến lúc đó tiểu tử này liền càng thêm nguy hiểm. Đông Hoàng chiến linh trong mắt hơi hơi lập lòe nói, lão gia hỏa, ngươi cảm thấy tiểu tử này sẽ sợ nguy hiểm. Bất diệt đăng hồn đột nhiên trầm giọng nói, cái này, Đông Hoàng chiến linh vẻ mặt hơi hơi cứng đờ, nguy hiểm, Tần Vân sẽ sợ nguy hiểm. Ai, tiếng thở dài vang lên, Đông Hoàng chiến linh thanh âm đột nhiên tan biến tại Đông Hoàng chuông. Cùng lúc đó, bên ngoài, chết, Tam Trảm Đao Đế trong mắt bay lên một vệt vui mừng. Tần Vân một quyền đến nhanh, nhưng Tam Trảm Đao Đế hết sức tự tin, một quyền này không có khả năng tại hắn chém giết Cửu U trước ngăn trở hắn, mà chỉ cần hắn giết Cửu U, cái kia chín đạo hồng mông chi khí cũng là của hắn rồi. Đến lúc đó, hắn không cần cùng Tần Vân giao thủ, chỉ muốn rời khỏi luyện hóa này chín đạo hồng mông chi khí. Đến lúc đó tu vi của hắn chắc chắn có khả năng tiến vào hỗn độn chi cảnh, lúc kia muốn giết Tần Vân còn không phải nhẹ nhàng. Hồng mông chi khí là của ta, Tam Trảm Đao Đế trên mặt cuồng nhiệt vô cùng. Cái này người phảng phất thấy được chính mình đoạt lấy chín đạo hồng mông chi khí, bước vào hỗn độn chi cảnh tình cảnh. Sau một khắc, cái này người một đao trực tiếp hạ xuống. Không, Tần Vân trong mắt sát ý cuồn cuộn, vô số đao khí bị Tần Vân chấn vỡ. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn hào quang tăng vọt, nguyên bản bất quá 96 vạn trượng mệnh hồn tháp, bất quá trong nháy mắt vọt thẳng đến 100 vạn trượng. Ong ong, Tần Vân trên thân từng tia viên mãn khí lan tràn ra, thể phách viên mãn, mệnh hồn cũng liên tục viên mãn. Tại thời khắc này, tại Cửu U kích thích dưới, Tần Vân mệnh hồn trực tiếp đạt đến viên mãn chi cảnh. Hiện tại Tần Vân chỉ kém tu vi, còn không có đi đến viên mãn chi cảnh. Oanh, cùng lúc đó, Tần Vân mệnh hồn tháp phía trên đế tinh cũng run rẩy lên, cái kia đế tinh phía trên cuồn cuộn lực lượng lan tràn ra, Tần Vân trên người khí tức lần nữa tăng vọt. Ong ong, Tần Vân chỉ cảm thấy cái kia đế tinh phảng phất trở thành thân thể một bộ phận, cuồn cuộn hỗn độn lực lượng theo đế tinh bên trên lan tràn ra tới, Tần Vân quanh thân đao khí toàn bộ bị chấn nát, năm thành lực khống chế. Tại thời khắc này, Tần Vân đối đế tinh trưởng khống cũng theo tiếp cận 3 thành, trực tiếp đạt đến 5 thành trình độ. Hiện tại Tần Vân coi như không phải hỗn độn cường giả, cũng đủ để có thể so với bình thường hỗn độn cường giả. Toái toái toái, điên cuồng thanh âm vang lên, Tần Vân thân thể phảng phất như đạn pháo bắn mạnh mà ra, cái kia vô số đao khí toàn bộ nát bấy. Tần Vân trong mắt càng là hung quang đáng sợ khôn cùng. Tiểu tử này thật mạnh. Tam Trảm Đao Đế trong mắt hào quang tăng vọt. Tam Trảm Đao Đế cũng không nghĩ tới hư không Tần Vân vậy mà đáng sợ như vậy. Tần Vân trên thân cái kia vô cùng mênh mông uy thế, thế này sao lại là một cái đế tổ cường giả có được? Vậy đơn giản chính là một cái hỗn độn thần a. Giết! Tam Trảm Đao Đế thần đao hạ xuống, ong ong. Nhưng ngay tại Tam Trảm Đao Đế thần đao khoảng cách cửu u chỉ có một tấc thời khắc, cái kia thần đao lại ngừng lại. Hư không bên trong tất cả lực lượng đều yên tĩnh lại, đao khí toàn bộ đều ngừng lại. Tam Trảm Đao Đế đứng ngay tại chỗ, trong mắt của hắn mang theo ngạc nhiên nghi ngờ cùng bức thiết. Hắc Ngọc Xà Vương cũng xuất hiện ở Tần Vân sau lưng. Tiểu tử, đây chính là ngươi lựa chọn của mình. Ai? Tiếng thở dài tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở Tần Vân bên cạnh. Cái này người chính là Đông Hoàng Chiến Linh. Đông Hoàng Chiến Linh hơi hơi phất tay, một cỗ sức mạnh huyền diệu lan tràn ra. Sau một khắc, Tần Vân thân thể khôi phục như người bình thường. Vỡ! Khôi phục Tần Vân, một quyền trực tiếp hạ xuống. Phanh! Hư không bên trong Tam Trảm Đao Đế thân thể bay ngược ra ngoài, thân thể người này bay ra ngoài mấy ngàn trượng, lập tức đụng vào trên mặt đất. Thân thể của hắn lăn trên mặt đất động mấy trăm trượng mới chậm rãi ngừng lại. Theo cái này người bay ra ngoài mấy ngàn trượng, thân thể của hắn cũng khôi phục. Phốc! Từ dưới đất bò dậy, Tam Trảm Đao Đế trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Trên lưng của hắn một cái quyền ấn thật sâu lõm lún xuống dưới, quyền kia ấn phảng phất muốn đưa hắn một quyền đánh thành phấn vụn. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ba chém tới đáy, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Ong ong, cùng lúc đó, hư không Đông Hoàng Chiến Linh hơi hơi phất tay, sau một khắc, Hắc Ngọc Xà Vương cùng cửu u thân thể cũng khôi phục. Hắc Ngọc Xà Vương cũng đầy mặt ngây người, vừa rồi hắn tựa hồ cảm giác được, thời gian dừng lại, hư không cũng dừng lại, pháp tắc dừng lại, liền thiên đạo đều dừng lại, cỗ lực lượng kia, hắn không thể nào chống cự. Đế chủ, cửu u mở mắt nhìn xem Tần Vân, cửu u có chút ngây người, hắn tựa hồ còn không có theo Tam Trảm Đao Đế một đao kia hạ lấy lại tinh thần. Tiểu tử, tự giải quyết cho tốt. Hư không bên trong Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh lóe lên, sau một khắc Chiến Linh thân ảnh lóe lên tan biến ở trong hư không. Tự giải quyết cho tốt. Tần Vân trong mắt vô cùng phức tạp, tại thời khắc này Tần Vân sao lại không rõ vừa rồi là Đông Hoàng Chiến Linh ra tay rồi, mà lên lần tại hỗn loạn đế thành bên trong cũng là Đông Hoàng Chiến Linh ra tay. Chiến Linh tiền bối, cảm ơn. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, trực giác nói cho Tần Vân lần này Đông Hoàng Chiến Linh ra tay rất có thể xuất hiện một chút chuyện cực kỳ đáng sợ. Chương 1297, tức giận Tần Vân vừa rồi, coi như là Đông Hoàng Chiến Linh không ra tay, Tần Vân trong lòng cũng sẽ không trách tội hắn cái gì. Tại Tần Vân trong lòng, Đông Hoàng Chiến Linh đã trợ giúp chính mình không ít. Đế chủ, nhưng vào lúc này, hư không cửu u trong mắt một trận cuồng hỉ. Tại thời khắc này, hắn cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, nguyên lai mình không chết. Cửu u nhanh chóng thu hồi hồng mông chi khí. Nhìn xem cửu u, Tần Vân thanh âm trầm thấp vô cùng. Nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt đột nhiên sát ý tăng vọt. Tần Vân hai con ngươi đã rơi vào trên người của Tam Trảm Đao Đế, Tu La Đế. Tam Trảm Đao Đế thần sắc hơi đổi, trong tâm của hắn càng là kinh nghi vô cùng. Vừa rồi hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô thượng lực lượng trói buộc hắn lại. Trong một khắc kia, trên thân hắn hết thảy đều dừng lại. Ngươi đáng chết. Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô biên. Sau một khắc, Tần Vân sải bước ra. Theo Tần Vân một bước này, Tần Vân trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của Tam Trảm Đao Đế. Tu La Đế, ngươi dám ra tay với ta? Chứng kiến Tần Vân ra tay, Tam Trảm Đao Đế trong mắt hàn khí tăng vọt. Tuy rằng hắn không biết vừa rồi phát sinh chuyện gì, nhưng hắn cũng không cho là Tần Vân có thể giết hắn. Bạt đao thuật, vung tay lên, sau lưng của Tam Trảm Đao Đế một chút tuyệt thế thần đao xuất hiện, cái kia thần đao đột nhiên hào quang tăng vọt, run rẩy thần đao, vô số đao khí tùy ý, theo tới, là một cỗ bá đạo vô song đao ý, rút, đao, thuật, âm thanh lạnh như băng vang lên, tam trảm đao đế, hai tay nắm thần đao chui đao, người này hai tay, nổi gân xanh, tại thời khắc này, hắn dường như dùng hết vô cùng đáng sợ khí lực vậy. Chu thần kiếm, Tần Vân, trong mắt lạnh lùng vô biên, quát lạnh một tiếng, chu thần kiếm xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Giờ khắc này chu thần kiếm tương tự đáng sợ vô biên, trên chu thần kiếm cuồn cuộn kiếm khí tùy ý, giết, ong ong, theo tam trảm đao đế tiếng giống giận dữ, trước người này tuyệt thế thần đao kia, thân đao cùng vỏ đao chia lìa, mà theo thân đao cùng vỏ đao chia lìa, một cỗ lăng lệ ác liệt quang mang chói mắt mà ra, chém, bang, trong hư không một đạo tiếng va chạm vang lên, mọi người chỉ thấy một đạo đao khí lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức đạo này đao khí bị Tần Vân chu thần kiếm ngăn trở, bạch bạch bạch, Tần Vân thân thể lui về sau 3-4 bước, Tần Vân trong mắt sát ý vô biên, thượng cổ bạt đao thuật quả nhiên bá đạo vô song. Vừa rồi Tần Vân mặc dù không có vận dụng đế tinh lực lượng, nhưng chiến lực cũng vượt ra khỏi thông thường đại đế viên mãn rồi, nhưng lại bị tam trảm đao đế một kích đánh lui, bạt đao thuật, giống giống, mà nhưng vào lúc này, tam trảm đao đế trên người quần áo trực tiếp nổ tung dưới quần áo, lộ ra cái kia to lớn khí lực, trên người của người này, cơ bắp dường như gợn sóng giống vậy chuyển động, trước người của tam trảm đao đế, một chút thần đao xuất hiện lần nữa, cái thanh này thần đao, so với vừa rồi cái thanh kia thần đao, còn đáng sợ hơn vài phần, ong ong, theo tam trảm đao đế lãnh tiếng quát, trước người hắn thần đao lần nữa run rẩy lên, thân đao cùng vỏ đao bắt đầu thời gian dần qua chia lìa, một thành đế tinh chi lực. Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô biên, theo Tần Vân đạo này lãnh tiếng quát, Tần Vân trong tức hải cái kia đế tinh điên cuồng xoay tròn, sau một khắc Tần Vân sau lưng trực tiếp hóa thành nát bấy, Tần Vân trên người một cỗ chí tôn vậy lực lượng phóng lên trời, cỗ lực lượng kia đúng là hỗn độn cường giả lực lượng. Giết, chen, kim loại tiếng va chạm vang lên lần nữa. Lúc này đây, Tần Vân đứng tại chỗ không chút sứt mẻ, mà tam trảm đao đế thanh thứ hai thần đao trực tiếp cắt thành hai đoạn, leng keng, gãy lìa thần đao, rơi trên mặt đất, phốp, tam trảm đao đế trong miệng máu tươi liên tục. Điều này sao có thể? Tam trảm đao đế trong mắt kinh hách vô cùng, cái thanh này thần đao đó cũng là hồng mông chi bảo, làm sao có thể trực tiếp bị Tần Vân chặt đứt? Ngươi là hỗn độn cường giả. Tam trảm đao đế tựa hồ phát hiện cái gì, người này trong mắt tràn đầy thình lình. Tam trảm đao đế, ngươi còn có một đao cuối cùng, ra tay đi. Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô biên, đệ nhất đao mặc dù bị đánh lui, đó là bởi vì Tần Vân không có sử dụng đế tinh lực lượng. Bây giờ Tần Vân khí lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn chưa đạt đến nhẹ nhõm chém giết tam trảm đao đế trình độ. Một đao cuối cùng, tam trảm đao đế thân thể run rẩy lên, hỗn độn cường giả, giờ khắc này hắn mạnh nhất đao thứ ba phản mà không có dũng khí rút ra tay a. Tần Vân nhìn xem tam trảm đao đế lạnh lùng quát nói, Tần Vân trong mắt một cỗ đáng sợ lệ khí điên cuồng hội tụ. Lúc này đây, nếu không phải Đông Hoàng Chiến Linh ra tay, cái kia cửu u liền mất mạng. Tần Vân trong lòng nộ khí có thể nghĩ, Tần Vân muốn tam trảm đao đế ở trong tuyệt vọng tử vong. Ta, tam trảm đao đế thân thể run rẩy, trước người này cái kia thần đao tương tự không ngừng run rẩy, nhưng hắn vẫn không có đi rút đao. Tam trảm đao đế trong lòng rõ ràng vô cùng, hắn tuy rằng chiến lực đáng sợ vô biên, tại đại đế viên mãn cảnh giới lại càng không có mấy người có thể chiến thắng hắn, nhưng tam trảm đao đế biết gặp phải hỗn độn cường giả hắn sẽ bại thật thê thảm. Con mẹ nó, ngươi ra tay a, lão tử bảo ngươi ra tay. Ra tay, Tần Vân từng bước một ra tay với tam trảm đao đế. Tần Vân trong mắt nhè nhẹ sát ý tùy ý, trong hư không cuồn cuộn mây đen tụ tập, chung quanh tử vong chi khí cũng tại hướng Tần Vân tới gần. Giờ khắc này chung quanh nơi này tử vong chi khí vậy mà bất luận cái gì Tần Vân, ít tử vong chi khí này chẳng những không có áp chế Tần Vân lực lượng, ngược lại lại để cho Tần Vân thực lực càng thêm đáng sợ. Lão tử bảo ngươi ra tay. Phanh, Tần Vân một quyền rơi vào ngực của Tam Trảm Đao Đế, sau một khắc, thân thể của Tam Trảm Đao Đế té bay ra ngoài, người này trong miệng máu tươi liên tục, phanh, thân thể của Tam Trảm Đao Đế hung hãn ngã trên mặt đất, sắc mặt của hắn vô cùng nhợt nhạt, người này ngực càng là lưu lại một to lớn quyền ấn, quyền kia ấn xuống, phảng phất muốn đem thân thể của hắn một quyền xỏ xuyên qua. Tu La Đế, Tam Trảm Đao Đế từ dưới đất bò dậy, phanh, nhưng người này còn không có đứng lên, Tần Vân một cước đã rơi xuống, đầu của Tam Trảm Đao Đế bị Tần Vân hung hãn dẫm trên mặt đất, hắn cả người đều lâm vào huyết sắc trong đất bùn, khục khục, ho nhẹ âm thanh truyền đến, Tam Trảm Đao Đế trong miệng lộ vẻ đất bùn hiện lên màu đỏ tươi, không biết là xen lẫn máu tươi, hay vẫn là đất bùn màu sắc nguyên thủy. Tu La Đế, thả ta, Hồng Mông chi khí ta không muốn, Hồng Mông chi khí ta không muốn. Tam Trảm Đao Đế thanh âm không ngừng run rẩy, sợ, hắn thật sự sợ, tại thời khắc này, hắn tựa hồ cảm giác được, tử vong chi khí đang theo chính mình bao phủ mà tới. Hồng Mông chi khí, ha ha ha, Tần Vân tùy ý phá lên cười, tiếng cười chấn động hư không vang lên ong ong. Thả hắn, điều này có thể sao? Chương 1298, ngươi ra tay a, vừa rồi nếu không phải Đông Hoàng Chiến Linh ra tay, hiện tại Cửu U đã chết. Vừa rồi Tam Trảm Đao Đế giết Cửu U thời điểm, có bao giờ nghĩ tới buông tha Cửu U? Quỳ xuống, đụng đụng, Tần Vân một cước hạ xuống, Tam Trảm Đao Đế đầu hung hăng đụng trên mặt đất, trên đầu của hắn máu tươi liên tục, trên người của người này khí tức càng là hạ thấp đỉnh phong, leng keng. Nhưng mà vào lúc này, Tần Vân vung tay lên, một thanh thần đao xuất hiện ở Tam Trảm Đao Đế trước mặt. Ta thần đao, Tam Trảm Đao Đế thân thể không ngừng run rẩy, đi ở trước mặt hắn này nắm thần đao, đúng là hắn không có rút ra thanh thứ ba thần đao. Đứng lên, đứng lên, Tần Vân một phát bắt được Tam Trảm Đao Đế thân thể, đem cái này người nhấc lên, ra tay, hướng ta ra tay. Tần Vân nhìn xem Tam Trảm Đao Đế, tức giận quát, ta, Tam Trảm Đao Đế, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Tại thời khắc này, hắn liên tâm thần đô run rẩy lên, trước mắt Tần Vân, đơn giản liền là thằng điên, ra tay đi, ba, Tần Vân mấy bàn tay, vung tại Tam Trảm Đao Đế trên mặt, ra tay, ta ra tay, Tam Trảm Đao Đế, run rẩy đáp ứng xuống, tay của hắn run rẩy nắm thanh thứ ba thần đao. Mặc dù tay cầm lấy thần đao, nhưng Tam Trảm Đao Đế trong mắt lại sợ hãi vô cùng. Đế chủ, hư không bên trong, Cửu U trong mắt có chút ướt át. Tần Vân tức giận như vậy, Cửu U dĩ nhiên biết này là bởi vì cái gì. Vừa rồi hắn kém chút chết tại Tam Trảm Đao Đế trong tay. Đế chủ, cách đó không xa Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt cũng ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Hắn chưa từng thấy qua Tần Vân tức giận như vậy. Hắn thấy một cái đại đế viên mãn nhân loại, chết cũng liền chết, coi như hắn Huyền Xà nhất tộc nhiều như vậy tộc nhân ngã xuống, trong lòng của hắn cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đế chủ hòa nhân loại bình thường tựa hồ không giống nhau. Hắc Ngọc Xà Vương trong miệng chậm chậm tự nói, tại thời khắc này, trong lòng của hắn tựa hồ có một cỗ cảm giác kỳ dị bay lên, cái kia cỗ cảm giác mang theo vài phần ấm áp, phảng phất là thế giới này ngoại trừ tu luyện còn có một số hắn không có vật phát hiện. Tu La Đế, ta sai rồi, cầu ngươi thả ta, thả ta. Nhưng mà vào lúc này, nắm thần đao Tam Trảm Đao Đế phù phù một thoáng quỳ trên mặt đất, trước người hắn thần đao trực tiếp ngã trên mặt đất, quỳ trên mặt đất, cái này người hướng Tần Vân cầu xin tha thứ dâng lên. Sai, Tần Vân trong mắt chậm rãi bình tĩnh lại. Cửu U, giết hắn, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân trong mắt vô cùng đạm mạc, giết hắn, Cửu U thân thể hơi chấn động một chút, mà Tam Trảm Đao Đế vẻ mặt cũng đột nhiên đại biến. Minh Đế đại nhân, đừng giết ta, vừa rồi là lỗi của ta, ta không nên đoạt ngươi Hồng Mông chi khí, cầu ngươi thả ta, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục xuất hiện tại trước mặt ngươi. Tam Trảm Đao Đế vội vàng hướng Cửu U cầu xin tha thứ, đế chủ muốn ngươi chết, vậy ngươi liền phải chết. Cửu U trong mắt lạnh lùng vô cùng, sau một khắc, Cửu U vung tay lên, hư không bên trong, một đạo Hồng Mông chi khí bắn mạnh mà ra, này Hồng Mông chi khí xông vào Tam Trảm Đao Đế trong cơ thể, bạo, phanh, lực lượng cuồng bạo lan tràn ra, Tam Trảm Đao Đế thân thể hóa thành nát bấy, người này mệnh hồn cũng toàn bộ tiêu tán, hồng mông chi khí nổ tung, có thể nghĩ uy thế đáng sợ cỡ nào. Nổ hồng mông chi khí, hư không bên trong, Hắc Ngọc Xà Vương hít sâu một hơi, trong lòng của hắn hết sức không hiểu, Tần Vân giết Tam Trảm Đao Đế không được sao? Trọng thương cửu u, căn bản liền giết không chết Tam Trảm Đao Đế, mà bây giờ, vì để cho cửu u giết, ngược lại phí phạm một đạo hồng mông chi khí, đây chính là hồng mông chi khí, có thể nhường một vị đại đế viên mãn có được ba thành cơ hội tấn cấp hỗn độn chi cảnh hồng mông chi khí. Trước mắt Tần Vân cùng cửu u, tại Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt, một cái là phong tử, một cái khác cũng gần như Đông Hoàng Chuông, tiểu tử này, Đông Hoàng Chiến Linh, trên mặt đắng chát cười một tiếng, Tần Vân nhường cửu u giết Tam Trảm Đao Đế, người khác nhìn không ra, nhưng hắn sao lại nhìn không ra, Tần Vân đây là nhường cửu u tâm thần viên mãn, miễn cho bị Tam Trảm Đao Đế vừa rồi truy sát lưu lại tì vết, vì để cho tâm cảnh viên mãn, lại tiêu hao một đạo hồng mông chi khí, này toàn bộ trong hỗn độn, cũng chỉ có Tần Vân cùng cửu u, dám làm như thế. Hồng mông chi khí, thật sự là quá chân quý, coi như là hỗn độn cảnh cường giả đạt được, vậy cũng tuyệt đối sẽ thu lại, chính mình không luyện hóa, cũng có thể luyện chế hồng mông chi bảo a. Đế chủ, cảm ơn ngươi, cửu u thân ảnh, xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, không ngại, Tần Vân, cười khẽ một tiếng, Hắc Ngọc Xà Vương, vì ta hai người hộ pháp, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hướng Hắc Ngọc Xà Vương, lạnh giọng quát, đúng. Đế chủ, ngây người Hắc Ngọc Xà Vương, vội vàng đáp ứng xuống, cửu u, đi, quát lạnh một tiếng, Tần Vân mang theo cửu u, tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hai người xuất hiện ở Đông Hoàng Chuông tầng thứ nhất, tiểu tử thúi, theo Tần Vân xuất hiện, Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh, xuất hiện ở Tần Vân bên cạnh, cửu u, lần này là Chiến Linh tiền bối cứu được ngươi, nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh, Tần Vân trầm giọng nói. Chiến Linh tiền bối, cửu u có chút dừng lại, lập tức liền vội vàng tiến lên một bước, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, cửu u, vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hành lễ, hừ, tiểu tử ngươi vẫn tính hiểu lễ phép, lần này nếu không phải Tần Vân tiểu tử cầu ta, ngươi cho rằng ta sẽ ra tay cứu ngươi, tiểu tử, chớ lãng phí Tần Vân tiểu tử có hảo ý, nhìn xem cửu u, Đông Hoàng Chiến Linh mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, đa tạ tiền bối. Đa tạ đế chủ, cửu u trong mắt tràn đầy cảm kích, cửu u, ngươi đã được đến hồng mông chi khí, vậy sau này ngươi chính là ở đây luyện hóa hồng mông chi khí, chờ ngươi trở thành hỗn độn cường giả trở ra. Nhìn xem cửu u, Tần Vân cười nói, hỗn độn cường giả. Cửu u nghe đến lời này, trong mắt trong nháy mắt hào quang tăng vọt, nhưng sau một khắc, cửu u vung tay lên, tám đạo mênh mông khí tức xuất hiện ở cửu u trước mặt. Chín đạo hồng mông chi khí bị tiêu hao một đạo, hiện tại còn thừa lại tám đạo. Ong ong, theo hồng mông chi khí xuất hiện, linh khí chung quanh nhanh chóng hướng cửu u tụ tập. Cái kia tám đạo hồng mông chi khí phảng phất là thiên địa vương giả, có thể điều khiển hết thảy. Đế chủ, ta tiến vào hỗn độn chi cảnh một đạo hồng mông chi khí là được, này bảy đạo hồng mông chi khí còn mời đế chủ nhận lấy. Cửu u hít sâu một hơi, lập tức đánh ra một đạo ấn quyết đến, theo cửu u cái này ấn quyết, hư không bảy đạo hồng mông chi khí, hướng Tần Vân bay tới, cho ta. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng sau một khắc, Tần Vân khẽ lắc đầu, một đạo hồng mông chi khí, xác thực có khả năng tăng lên đại đế viên mãn đến hỗn độn cảnh ba thành đột phá xác suất. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, này tám đạo hồng mông chi khí, ngươi cũng luyện hóa, nhìn xem cửu u. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng.